Bảo Ngân nhìn cô, thút thít. Vì sao? Thế cậu định trông chờ cái gì vào những người nghèo khó bất tài, chỉ được cái mặt dày? Giang Y khinh bỉ nói. Với cô, đàn ông chỉ là một trò chơi. Vì sao họ có thể xem nữ nhân là trò chơi? Vì nữ nhân thường rất dễ dãi, còn cô thì không. Giang Y cô trước giờ luôn biến bị động thành chủ động. Cô tuyệt đối không cho phép người khác dẫn dắt mình. Một người tự do tự tại như cô càng tuyệt đối không cho phép có thứ gì trói buộc mình. Nếu một ngày chơi chán, cô cần một nơi để nương tựa, lúc đó cô sẽ kết hôn. Giờ chuyển tiết giáo dục giới tính, cô giáo chủ nhiệm cùng trợ giáo soái ca đi vào. Cả lớp vào bài rất nhanh, giọng anh vẫn như thường lệ, ấm áp dễ nghe. Chủ đề hôm nay khiến Giang Nghi khá hứng thú, đó là giới tính. Lăng Tiểu Hạo giảng được một lúc thì nhìn cô, hỏi: Giang Nghi, em hãy nói xem, vì sao xã hội của chúng ta lại không chấp nhận người đồng tính? Giang Nghi chống cằm, không nghiêm túc nhìn anh. Vì những người đồng tính thường rất mê người, như trợ giáo Lăng vậy. Cả lớp cười ồ lên, còn anh thì nhíu mày, lấy sổ cho ngay một con không. Giờ tâm lý học là môn cô thích nhất. Giang Nghi thích bộ môn này vì nó giúp cô có thể nhìn thấu tâm tư của một người, giúp cô khám phá rất nhiều điều mới lạ. Trong xã hội này, mặc kệ là ai, cô đều có thể phân tích cặn kẽ bản chất của họ. Và chính vì thế nên suốt buổi cô mặc kệ gương mặt của anh có đẹp đến cỡ nào, từ đầu đến cuối cuối chỉ chăm chú lắng nghe. Đối với điều này, Lăng Tiểu Hạo khá ngạc nhiên nhưng rất hài lòng. Lăng Tiểu Hạo cầm sách giảng, giọng anh vang đều trong lớp học. Giọng anh rất hay, mặc dù anh đáng ghét đến cỡ nào, nhưng Giang Nghi phải thừa nhận một điều, cô thích nghe giọng của anh. Hôm nay chúng ta học về hiệu ứng Westerner của nhà tâm lý học Westerner đã từng giảng một ngụ ôn thế này. Có một đám trẻ con chơi đùa huyên náo suốt ngày trước cửa nhà của một ông lão. Mấy ngày qua đi, ông lão không thể chịu đựng được nữa. Ông bèn cho mỗi đứa trẻ 10 đồng và nói: các cháu đã khiến ở đây thật náo nhiệt, làm cho ông cảm thấy mình trẻ lại rất nhiều. Tiền này ông thưởng cho các cháu. Bọn trẻ rất vui, hôm sau lại đến, nhưng lần này ông lão chỉ cho mỗi đứa 5 đồng. Bọn trẻ vẫn thích thú đến chơi ngày hôm sau. Lần này ông lão chỉ cho mỗi đứa 2 đồng. Vậy là bọn trẻ tức giận. Cả ngày mới được 2 đồng, ông có biết bọn cháu chơi đùa cũng mệt lắm không hả? Sau đó thì bọn trẻ không đến nhà ông lão chơi nữa. Nhìn quanh lớp một vòng, lại nhìn đến Giang Nghi, hỏi: Giang Nghi, em biết ông lão đã dùng cách gì không? Giang Nghi im lặng suy nghĩ, đầu mày hơi nhíu lại. Lăng Thiếu Hạo thoáng mất hồn. Cô gái này bình thường chẳng nghiêm túc tí nào, nhưng lúc cô tập trung thì lại hoàn toàn thành một con người khác. Bây giờ cô rất cuốn hút. Đang lúc anh cho rằng cô không biết thì Giang Nghi lên tiếng: trong câu chuyện này, cách của ông lão rất đơn giản. Ông đã biến động cơ bên trong là vì chơi bời, vì niềm vui của chính mình, của bọn trẻ trở thành động cơ bên ngoài, chơi vì để được tiền. Và khi ông lão thao túng nhân tố bên ngoài này thì cũng đã thao túng được hành vi của bọn trẻ. Rất có phong cách nha. Lăng Tiểu Hạo hiện ra một thắc mắc trong đầu. Sao cô gái này không làm bác sĩ tâm lý mà lại học kinh tế nhỉ? Gỡ lại con không kỳ nãy, bây giờ là số 10 hoàn hảo. Giờ giải lao, Giang Y và hai người kia xuống căng tin ăn sáng. Ở bàn đối diện, không xa là bàn của Lăng Thiếu Hạo và Trịnh Vĩ An. Thấy bạn mình cứ nhìn về bàn đối diện, Trịnh Vĩ An thắc mắc: Lăng Thiếu, cậu không phải nhắm trúng Giang Y rồi đấy chứ? Cô ta là tiểu quỷ của trường đấy. Ý tưởng quậy phá của cô ta còn nhiều hơn tóc trên đầu cậu ấy. Chưa kể là gia thế cô ta không rõ ràng, cậu đừng có mà động tới. Lăng Thiếu Hạo mỉm cười: đừng xem thường tiểu quỷ này. 0,1% cổ phiếu của cô ấy có thể mua cả gia tài của cậu đấy. Trịnh Phí An kinh ngạc. Anh ta dù gì cũng là dạng con ông cháu cha, sao lại có thể chuyện này được? Đùa hả thím? Hôm nay đâu phải cá tháng tư. Đến giờ vào học, nghe nói hôm nay có tiết kiểm tra môn chính trị, cái môn mà Giang Nghi ghét nhất. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ, cô ghét nhất là chính trị. Lý do? Đơn giản, vì nó quá dài. Đối với kiểm tra thì tài năng của Giang Nghi cô trước giờ trăm trận trăm thắng. Không khí im lặng, chỉ có tiếng viết bài của học sinh. Gia Nghi nhân lúc Lăng Thiếu Hạo không để ý, từ trong chiếc nhẫn được cô đích thân thiết kế, rút ra một tờ giấy, dùng tốc độ thần tốc mà chép. Đột nhiên một bàn tay nắm chặt tay cô, Lăng Thiếu Hạo chậm rãi tháo nhẫn ra, không nói lời nào mà đánh dấu bài của cô. Thế là nguyên buổi tối đó, trong đầu cô rủa anh tới tàu bè chứa không nổi. Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, Gia Nghi quyết định đi siêu thị mua những thức ăn nhanh. Cô toàn ăn những thức ăn nhanh thôi, lý do cô rất ghét vào bếp. Đúng là trái đất tròn thật, đi bộ như cô mà cũng bị xe hơi suýt nữa tông trúng. Đó là chiếc xe thể thao màu trắng xa hoa, nhìn qua cũng biết là cả tỷ bạc. Kính hạ xuống, Lăng Thiếu Hạo nhìn cô, khóe miệng cười giễu cợt. Thế nào, sợ à? Cái tên chết dẫm nhà anh, có ghét lão nương thì không khai đối phó, tôi ghét cái loại trả thù như anh lắm. Gia Nghi mặc kệ đang ở ngoài phố, chống nạnh mắng, làm người ta đi đường, xung quanh ngó lại nhìn. Lăng Thiếu Hạo thấy thế thì khẽ nói, nhỏ tiếng một chút, nhỏ cái đầu heo nhà anh. Lão nương chính là xui xẻo lắm, hôm nay mới gặp được anh, tôi nói cho anh biết, lập tức biến khỏi nơi đây, nhanh. Giọng cô lúc này càng lớn. Lăng Thiếu Hạo nhìn cô, những ánh mắt xung quanh xấu hổ không biết để đâu. Cô gái này thật không cần mặt mũi, nhưng anh cần. Nghĩ vậy liền dứt khoát xuống xe, bế cô ném vào ghế phụ. Vì là xe mui trần nên Gia Nghi rơi từ trên xuống một cách nhẹ nhàng, phụ tùng trên người thiếu chút nữa là rơi ra hết. Ui, anh làm a! Chưa kịp nói thì chiếc xe đã phóng đi với vận tốc ánh sáng. Gia Nghi hoảng sợ cài dây an toàn. Trên đường, vận tốc của xe làm cô sợ đến không dám nói lời nào. Anh đưa cô tới một vùng biển rất đẹp. Cả hai xuống xe, Gia Nghi bị cảnh đẹp thanh bình nơi đây làm cho hoa cả mắt. Trời nước một màu, tựa như hòa làm một. Biển xa không thấy bờ, những con hải âu tung tăng, những chiếc kêu giản dị như một âm thanh của thiên nhiên. Đẹp quá! Gia Nghi không khỏi thốt lên một câu khen ngợi, chạy thật nhanh ra phía biển. Tiếng cười cô vô tư vang lên, Lăng Thiếu Hạo tựa lưng vào xe bật cười, thật là giống con nít. Vừa rồi một thân đầy hỏa khí, phùng mang trợn má với anh. Bây giờ thì chỉ có một nơi phong cảnh đẹp lại làm cô quên trời quên đất. Nhìn nụ cười vô tư lự của cô, không hiểu sao anh lại thích cô như vậy. Lăng Thiếu Hạo nhấn một dãy số vào điện thoại ra lệnh, chuẩn bị du thuyền. Đầu dây bên kia là một âm thanh đáp trả rồi ngắt máy. Từng bước đi về phía cô gái đang nghịch cát phía xa, khẽ gọi, nha đầu. Cô xoay qua nhìn anh, sau đó tiếp tục đào một cái hố cát. Lăng Thiếu Hạo ngồi xuống, thấy cô đang dùng tay đào một cái hố thì hỏi, làm gì vậy? Đào hố. Cô cười cười nhìn anh, để làm gì? Gia Nghi vừa đào vừa nói, khi nhỏ mỗi lần cùng mẹ đi biển, tôi sẽ đào hố chôn xuống đó một ngôi sao giấy. Mẹ nói đó là tượng trưng cho một điều ước. Vậy chắc cô đã chôn rất nhiều sao? Lăng Thiếu Hạo cười nhìn cô, nhưng khi thấy ánh mắt cô trầm xuống, một nỗi đau thương hẳn lên trên mặt cô. Gia Nghi khẽ lắc đầu, nhìn vào hố cát nói, không có. Sau đó thì không đi biển nữa. Chậm rãi lấy từ trong ba lô ra một xấp giấy xếp sao, cô im lặng xếp. Lăng Thiếu Hạo cũng lấy một tờ trên tay cô, cả hai yên tĩnh xếp. Gia Nghi bỏ sao của mình xuống hố, định lấp lại, nhưng anh lại bỏ thêm một ngôi sao nữa xuống. Đi chỗ khác. Gia Nghi nhìn anh, mở to mắt. Vì sao? Đây là đất của chính phủ, đâu phải của cô. Lăng Thiếu Hạo nhìn cô, nói lý. Đây là hố tôi đào. Gia Nghi thật không hiểu, sao anh cứ chống đối cô như vậy? Dù sao, cũng còn chỗ trống, cô không ích kỷ như vậy chứ. Gia Nghi lấy sao của anh ném anh. Lão lương chính là ích kỷ như vậy đấy, anh tránh xa ra. Này, Lăng Thiếu Hạo nhặt lại sao của mình, ngang ngược bỏ lại vào hố, không cho cô phản kháng lại, mà lấp hố lại luôn. Gia Nghi há hốc mồm, sao lại có người mặt dày như vậy. Cả hai chắp tay, ước một điều của bản thân. Lăng Thiếu Hạo lấy một tấm bản, hỏi cô có viết lông không. Gia Nghi đưa cho anh, rồi nhìn xem anh giở trò gì. Lăng Thiếu Hạo ghi lên đó một dòng chữ, rồi cấm lên vị trí cái hố vừa lắp. Gia Nghi nhìn dòng chữ trên bản, nét chữ phóng khoáng rõ ràng như rồng bay phượng múa. Ghi, Lăng Thiếu Hạo và Gia Nghi. Trái tim không tự chủ loạn một nhịp, ánh mắt cô dán trên dòng chữ đó. Anh dẫn cô đến đây, cùng cô xếp sao, mặc dù anh thừa biết đây là hành động rất ngu ngốc. Anh bướng bỉnh kiên quyết, phải để sao cho mình một nơi vô cớ. Lăng Thiếu Hạo, anh là người như thế nào? Đứng trên du thuyền, phong cảnh xế chiều, từng đàn chim hải lướt trên mặt biển rồi lại giang cánh bay. Bạn có từng ngưỡng mộ chim hải âu bay cao? Hay bạn nguyện làm con chim nhỏ hạnh phúc, được sủng ái nuôi dưỡng trong lòng? Trao liệng và an định là hai loại theo đuổi khác nhau, hay đồng thời cùng tồn tại trong lòng mỗi người? Chúng ta khát vọng tự do, song lại sợ hãi mạo hiểm, hướng về bầu trời xa xôi, song cũng sợ hãi cô đơn. Bay cao vì ai, cũng dừng lại vì ai, bay tới nơi nào, lưu lại phải chăng sẽ hối hận vì chưa từng bay cao. Chúng ta đều muốn được một khoảng trời riêng, lại cũng muốn có một chiếc lồng xinh đẹp. Sau khi chuẩn bị xong các món ăn, Lăng Thiếu Hạo bước ra ngoài khoang tàu, nhìn thấy cô đứng ở đó, ánh mắt tĩnh lặng nhìn về phía xa, hàng mi dài như cánh quạt khẽ rung động, đôi mắt màu đen tinh nghịch lại vô cùng bình thản. Cô đúng đó, chỉ cần yên lặng như vậy cũng đủ lấn át phong cảnh hữu tình xung quanh. Vào ăn đi. Lăng Thiếu Hạo đến bên cạnh cô, tay cầm theo một cái khăn ướt, vừa nói vừa cầm tay cô lên. Khi nãy vừa nghỉ đất nên trông cô vô cùng lem luốc, anh chậm rãi lau tay cho cô. Gia Nghị yên lặng nhìn anh một lúc rồi nói, sao anh lại đưa tôi đến đây? Lăng Thiếu Hạo vẫn tỉ mỉ lau tay cho cô, lên tiếng, tôi không nghĩ cô định đón sinh nhật với mì ăn liền. Gia Nghị ngạc nhiên, anh sao anh lại biết? Lăng Thiếu Hạo nhìn cô, tôi không cần thiết phải trả lời câu hỏi ngu ngốc này. Đúng là ngu ngốc, anh là ai cơ chứ? Trợ giáo cơ mà, chỉ cần xem hồ sơ là biết ngay. Nhưng vấn đề là sao anh lại xem thông tin của cô? Lăng Thiếu Hạo quàng tay qua cổ cô. Gia Nghi cảm nhận được mùi hương bạc hà thoang thoảng trên người anh. Đó không phải là sự nồng nàn của nước hoa, mà là một loại hương thơm tự nhiên có tác dụng trấn an rất hiệu quả. Đi thôi. Một bàn ăn lớn, các món ăn được trưng bày trước mắt, một mình anh làm sao? Lăng Thiếu Hạo là người thường, nhưng sao lại có năng lực của Superman nhỉ? Với lại, tuy là Gia Nghi ham ăn, nhưng không đến độ ham ăn như heo như vậy. Nếm thử một ít cá, tay nghề không tệ, có thể xếp ngang với nhà hàng 5 sao. Đàn ông đã hào xoáy, còn nấu ăn ngon, cực phẩm. Lăng Thiếu Hạo đưa cô về nhà đã gần tối. Tuy không biết vì sao anh lại tốt với mình như vậy, nhưng Gia Nghi vẫn lên tiếng. Cảm ơn. Cảm ơn ai? Lăng Thiếu Hạo nhìn cô, hỏi. Anh. Gia Nghi trả lời. Vì điều gì? Lăng Thiếu Hạo cố tình chiêu cô. Biết vậy, Gia Nghi hùng hăng lườm anh, rồi vào nhà, nhưng lại nghe anh nói lớn. Không mời tôi vào nhà sao? Gia Nghi mặc kệ, bước chân ngày càng nhanh. Còn người vô sỉ này, nghiêm túc được một chút, lại bắt đầu giở trò. Lăng Thiếu Hạo mỉm cười, nhìn cô nhóc nhỏ chạy như rời đi. Điện thoại anh reng lên, anh nghe máy, tức thời sắc mặt trở nên căng thẳng. Cha, vì sao phải hủy? Không cần. Trước khác, sở khác. Con là vì bộ mặt của gia đình mình, nên hôn sự này không cần hủy nữa. Cuộc gọi nhanh chóng tắt. Lăng Thiếu Hạo nhìn vào khu nhà trọ lụp xụp thở dài như vừa mới chiến đấu với mafia. Nói thật, đối diện với gia đình, anh chưa bao giờ căng thẳng như vậy. Sáng sớm, cô vào trường thì hay tin Bảo Ngân không đi học. Gia Nghi hiểu rất rõ cô bạn này, tuy ra vẻ chị hai của trường nhưng thật ra rất yếu đuối. Từ nhỏ được sinh ra, từ trong trứng nên chẳng phải chịu khổ bao giờ. Bây giờ thất tình, lại nghỉ học, không lẽ... Cô nắm tay rượu anh, chạy bán sống bán chết ra ngoài thì đụng phải một bức tượng. À không, một người có thân hình chắc hơn tượng, làm cô ngã xuống đất. Một bàn tay đưa ra đỡ cô dậy. Sao lại vội thế? Có chuyện gì sao? Bảo Ngân, không xong rồi. Gia Nghi nhìn anh, chỉ kịp nói một câu rồi phóng đi. Lăng Thiếu Hạo nhìn cô nói theo. Tôi đưa hai người đi. Chiếc xe thể thao sang trọng dừng bước trước nhà riêng của Bảo Ngân. Hôm qua là chiếc xe màu đen, nay lại thành màu trắng. Con người này có cần đổi xe phung phí vậy không? Đến cô là con nhà khá giả cũng thấy tiếc. Nhưng Gia Nghi chẳng còn thời gian để cảm thán, cô chỉ phóng nhanh vào nhà.

Cô quay lưng rời đi. Joshua cũng chưa tiêu hóa được ý nghĩ trong câu nói này, cho đến khi cô gái bên cạnh gọi gã ta mới hoàn hồn. Nhà đầu, em làm trò gì vậy? Lăng Tiếu Hạo phát cáu, thì một chiếc điện thoại đưa ra trước mặt. Thì ra cô định tiếp cận Joshua để lấy cái này. Quả là không nhìn thấy. Cô gái này mà đi đao trích, chắc là siêu trộm. Gia Nghi bấm một dãy số lưu sẵn trong danh bạ, rồi nhắn đi một tin nhắn, sau đó thưởng thức rượu. Nhìn thấy anh nhìn mình không chớp mắt thì có chút không quen. Lăng Thiếu Hạo hỏi, nhà đầu, em giở cho gì? Trở đi rồi anh biết. Cô cười nháy mắt với anh. Ai? Cô nhóc hồ đồ này không biết đây là động tác quyến rũ sao? Thật là. Đột nhiên Gia Nghi chỉ về phía chỗ Joshua, chỉ thấy một người phụ nữ chạy tới, hất ly rượu vào mặt gã, rồi mắng gì đó. Joshua cũng giải thích, nhưng căn bản cô ta không nghe, còn giáng xuống một cái bạt tai rồi rời đi. Ngay sau đó, Joshua cũng đuổi theo. Em làm sao biết gã ta có bạn gái? Trên đường ra bãi đỗ xe, Lăng Thiếu Hạo hỏi. Hạng người đào mỏ như anh ta, không thể chỉ duy nhất có một cô gái này, vì vậy trong danh bạ của anh ta sẽ lưu một cái tên dễ phân biệt, ví dụ như là TK45, tức là tài khoản 45 tỷ. Trời, vậy cũng được sao? Gia Nghi nói tiếp. Nhưng chỉ có người giàu nhất, cũng là bạn gái chính thức của anh ta, là một thiên kim kiêu ngạo, thì tâm lý sẽ nảy sinh một loại hình tính cách nghiễm, một cách chiếm giữ. Một loại người này sẽ muốn khống chế mọi việc xung quanh, vì vậy sẽ thường xuyên kiểm tra điện thoại của người yêu. Lúc này Joshua không thể để tên danh bạ như những người khác mà để Honey. Tôi vừa nhìn đã biết ngay. Lăng Thiếu Hạo thâm sâu nhìn cô. Gia Nghi thấy thế thì vỗ vào ngực anh. Đừng khen tôi còn nhiều cái có thể được khen lắm đấy. Đột nhiên anh nắm tay cô lên xe, sau đó chiếc xe như gắn tên lửa và lao đi. Lăng Thiếu Hạo lôi Gia Nghi về nhà riêng. Cô lại trong tình trạng không hiểu mô tê gì thì bị ném vào phòng tắm. Anh chỉ quăng cho cô một chiếc sơ mi trắng của mình rồi nói, tắm rửa sạch sẽ cho anh. Gia Nghi không hiểu gì cả, mình dơ đến vậy sao? Thôi, nể tình anh cùng cô dạy dỗ tên khốn nạn Joshua, nghe lời anh một lần vậy. Lăng Thiếu Hạo ra sofa, cầm một tập văn kiện xem, khóe môi vẫn nồng đậm ý cười. Đối với hành vi nghe lời của cô, anh rất hài lòng. Kỳ thực, nếu không phải lo cô sẽ sợ, anh thật sự muốn chính tay tắm cho cô. Vừa rồi, Joshua động vào chỗ nào, anh sẽ thanh tẩy chỗ đó. Tiếng nước dừng lại. Một lúc sau, Gia Nghi từ trên xuống dưới chỉ một chiếc áo dài chưa tới đầu gối bước ra. Trên áo sơ mi còn vương lại hương vị bạc hà của anh, khiến tim cô không tự chủ mà loạn nhịp. Lăng Thiếu Hạo nhìn cô, lúc này anh mới để ý, cô trước giờ hình như không hề trang điểm. Sau khi tắm, gương mặt không có gì thay đổi cả, vầng trán trắng mịn như bạch ngọc, cùng với hàng hàng lông mày cong cong, lông mi thật dài, đôi mắt to tròn, chiếc mũi xinh đẹp thẳng tắp. Dưới chiếc mũi dọc dừa là cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đôi môi đỏ mọng khiến người ta nhìn vào đã muốn hôn cùng gặm ngắm. Ngũ quan cân đối xinh đẹp, da thịt mềm mại nhắn mịn. Cô xinh đẹp là một vẻ đẹp tinh danh, rạng ngời sắc xuân. Phát hiện ánh mắt say đắm của anh nhìn mình, Gia Nghi trong lòng như bị vò rối tung lên, nhưng vẫn cố làm ra vẻ thoải mái. Tôi biết tôi đẹp, nhưng không cần thể hiện thái độ lộ liễu vậy đâu. Lăng Thiếu Hạo tao nhã cười. Đối với người đẹp size 70, tôi chưa bao giờ là không lỗ liễu cả. Anh ngoại trừ size vòng 1 còn quan tâm cái gì nữa không? Gia Nghi trừng mắt. Có, là vòng 3, đàn hồi rất tốt. Lăng Thiếu Hạo vẫn là nụ cười cùng phong thái yêu nhã, nhưng lời lẽ phát ra thì hạ lưu. Gia Nghi cũng lười tranh chấp với anh. Đi mua đồ cho tôi. Em vẫn đang mặc đồ mà, đâu có khỏa thân. Ánh mắt anh lộ rõ vẻ hứng thú nhìn cô. Ý tôi là đồ để đi ra ngoài ý. Trời cũng gần tối rồi, cô không thể ở chung với con sói này được. Lăng Thiếu Hạo đột nhiên đứng lên, từng bước đi về phía cô. Gia Nghi không tự chủ lùi ra sau một bước, nhưng đột nhiên nghĩ lại, tại sao mình phải sợ anh ta? Lăng Thiếu Hạo ngày càng tới gần, thấy cô gái nhỏ quật cường nhìn mình thì khóe miệng nâng lên, ánh mắt lại rời xuống cánh tay bị thương. Đầu mày bất giác nhíu lại, Không nói năng gì đặt cô ngồi xuống ghế, lấy hộp bông băng tỉ mỉ xử lý vết thương. Giang Nghi mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, bản thân vẫn tự nhiên nhai khoai tây. Trên phòng tôi có đồ. Ngữ khí anh vẫn nhẹ nhàng. Giang Nghi nhìn anh, sau đó gật đầu chạy lên phòng. Thì ra nhà anh có đồ phụ nữ, chắc là đồ cho tình nhân. Cũng dễ hiểu thôi, đàn ông thay xe hơn thay áo, như anh thì có cả tá tình nhân cũng không lấy làm lạ. Nhưng sao trong lòng cô khó chịu thế này, không vui tí nào cả. Sau khi về nhà trọ, lại phát hiện mình chưa ăn gì, nên tản bộ ra siêu thị bên đường mua một ít thức ăn. Bốp, đau quá. Cổ Giang Nghi đau đến không còn cảm giác, không gian phía trước mơ hồ rồi tối dần đi. Gió thổi như bão táp, giữa thời tiết không thuận tiện như vậy, một máy bay vẫn cố chấp cất cánh. Từng hạt mưa bắt đầu rơi, từ nhẹ trở nên nặng hạt, rồi cuối cùng là mưa thác đổ. Trong một căn phòng sang trọng, trên chiếc giường lớn, Giang Nghi từ từ tỉnh dậy, mơ hồ nhìn cảnh vật xung quanh, rồi nghiến răng bước xuống đi thẳng ra ngoài. Không gian bên ngoài khá lớn, cổ kính và trang nhã. Phòng cô đang ở là tầng 2. Khi Giang Nghi vừa bước ra, một đám đàn ông đang nghiêm nghị đứng phía dưới cũng đồng loạt gặp người, chào công chúa. Các ngươi. Giang Nghi chạy như phi cơ xuống, chỉ từng người một. Chào cái con khỉ, nói là ai đánh tôi. Đám vệ sĩ nhìn nhau lưỡng lự. Giang Nghi chống nạnh nhìn bọn họ. Còn không mau nói, nếu không nói, tôi sẽ đem mấy người đi xào nấu rồi uống máu. Thật kinh khủng, công chúa của tôi, cô trở thành tên biến thái ăn thịt người từ khi nào thế? Là cậu ta. Đám vệ sĩ nghe thế thì mồ hôi lạnh toàn thân tuôn ra, chỉ về một người đứng sau. Giang Nghi định tiến lên, đá cho hắn vài cái thì một giọng nói uy quyền vang lên. Là ta sai bọn họ đi làm. Giang Nghi nhìn người đàn ông đang quay lưng ngồi trên ghế sofa. Bóng lưng ông vẫn như vậy, nhưng hình như đã cong xuống vì tuổi cao. Trong thoáng chốc, cô có ý nghĩ sẽ chạy đến ôm ông, nhưng lại thôi. Cha! Giang Nghi khẽ gọi. Con còn nhớ đến người cha này. Ông quay lại, đó là gương mặt đã già cỗi, tóc bạc phơ, nhưng lại trông vô cùng nghiêm khắc. Ông là Jelia Kiến Trung, hậu duệ đời sau của nữ hoàng Elizabeth. Gia tộc Jelia là nhân tố đầu tiên trong lịch sử hoàng thất tham gia kinh tế. Cho đến nay, Jelia đã nắm hơn một nửa ngành nước hoa ở châu Âu. Thế lực tuy không quá lớn, nhưng cũng xem là có địa vị, là vua một phương. Còn cô, Jelia Giang Nghi, con trưởng trong gia tộc, vào 12 tuổi đã tham gia vào cổ phần của gia tộc. Cho đến nay, đã gần như nắm được 40% cổ phần, chỉ sau cha mình. Cô trong trạng thái vô thức mà ném lên máy bay đưa về Anh Quốc, trốn thế nào cũng không thoát nổi. Giang Nghi im lặng không nói. Jelia Kiến Trung nói tiếp. Trốn kỹ thật, 2 năm nay không về là không về, cuối cùng cũng đủ lông đủ cánh rồi, không cần lo cho ông già này nữa. Giang Nghi khôi phục lại dáng vẻ bình thường rất nhanh, bất quá vừa rồi chỉ là hơi đau lòng khi thấy ông đã già đi. Nhưng bây giờ, Giang Nghi đến ghế sofa, rất tự nhiên mà thả mình xuống. Lo gì chứ, cha có mỹ nhân lẫn một tiểu bảo bối bên cạnh chăm sóc, con còn cái để lo sao? Con nhất quyết phải chọc tức ta. Kiến Trung chau mày. Thật xin lỗi, ngoài việc đó ra, con không biết làm gì với cha cả. Giang Nghi cười. Kiến Trung tức giận, nhưng ông cố nén xuống, dịu giọng. Ta bắt con về là vì chuyện hôn ước với... Con mặc kệ. Một cuộc liên hôn chính trị và thương mại, con tuyệt đối không cần. Giang Nghi cắt ngang lời ông. Rầm, Kiến Trung đập bàn. Con không có quyền được nói không. Giang Nghi chéo chân ngồi phịch chiếc nhẫn trên ngón tay, nở nụ cười lạnh. Sao phải là con? Sela không phải là tiểu bảo bối của cha sao? Bảo nó hoàn thành nghĩa vụ cao cả này đi. Sela mang trong mình dòng máu châu Âu, không thích hợp. Giang Nghi cười lạnh, nụ cười giá buốt đến thấu xương tủy. Không thích hợp, chỉ là vì người châu Âu. Lý do này quá thuyết phục còn gì? Chứ không phải là vì Sela kia là đứa con gái bảo bối của ông. Ông muốn tống cổ, đứa con luôn chống đối ông là cô, để có thể đường đường chính chính cho Sela lên vị trí chủ tịch Zela sao? Cha à, đủ thâm sâu đấy. Bất kể lý do gì, chỉ cần không có chữ ký của con trong giấy tờ, ngày nào thì ngày đó con vẫn là Zela Giang Nghi, tự do tự tại. Giang Nghi nói rồi quay về phòng, để tại Kiến Trung, sắc mặt đã tức giận đến xanh mét. Xế chiều, hoàng hôn bắt đầu buông xuống, từ nơi của Giang Nghi có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh mặt trời lặng phía xa. Cốc cốc, tiếng gõ cửa có phần kiêng dè vang lên.

đôi mắt to, tinh ranh nhìn vào ống kính, tay giơ hình chữ V tinh nghịch, đứng ở giữa, đó là cô. Một người con gái khác có vẻ bề ngoài lạnh lùng, chỉ cười nhạt trên môi, băng cơ ngọc cốt, đó là Zelia Gia Yến, em gái cô, còn hai người còn lại là cha và mẹ. Người phụ nữ trong hình có gương mặt phúc hậu, vẻ đẹp châu Á đậm đà khiến bà càng thêm cao quý. Lăng Tiểu Hạo thu hết mọi sự biến đổi trong gương mặt cô, rồi xoa nhẹ đầu cô, nhà đầu ngốc. Thưa Lăng Thiếu, công chúa Giang Nghi đã cùng tiểu thư Diệu Anh và Bảo Ngân lên chuyến bay trở về Việt Nam. Âm thanh trong điện thoại cung kính vang lên. Lăng Thiếu Hạo mở loa điện thoại rồi đặt lên bàn. Nghe thông báo, anh chỉ ung dung ngồi nghịch chiếc nhẫn trên tay, khóe miệng dương lên tạo thành một đường khuyến rũ. Con cáo nhỏ đã tự trở về chuồng rồi. Sắp xếp cho Đinh quản gia tiếp đón cô ấy thật tốt. Dạ. Làn mây trắng xóa vây quanh bên ngoài, một cô gái đeo chiếc tai nghe màu hồng trẻ con, tựa lưng vào ghế, nhìn vào màn hình laptop, cái đầu nhỏ hoàn toàn chìm đắm trong những giai điệu sôi động. Diệu Anh và Bảo Ngân lên máy bay thì mặc kệ mọi chuyện lăn ra ngủ. Giang Nghi gọi dậy thì nổi cáu với cô như nhìn thấy một tội nhân thiên cổ. Cũng phải thôi, 2 giờ sáng cô đã chạy đến khách sạn lôi cổ hai người lên máy bay, làm gì có ai lại không giận. Hai, xin hiểu cho cô thật sự phải lánh mặt cái tên đại gian đại ác kia. Nhưng khi những nước khác đều bị cha cô chặn đường trước, chỉ còn cách về Việt Nam. Thôi kệ, đâu cũng được, trốn được anh là ổn rồi. Giang Nghi, là em phải không? Một âm thanh lạ vang lên. Giang Nghi tháo tai nghe, nhìn người con trai cao giáo trước mặt mình. Anh là... À, Khôi Vĩ phải không? Khôi Vĩ mỉm cười ngồi xuống cạnh cô. Thật may mắn khi em vẫn nhớ tên anh. Sao cô lại không nhớ cho được? Vì cái tên này mà cô bị con gái nhà người ta đánh ghen một phen, suýt nữa thì đổ máu. Đối với cô thì người này đúng là sao chổi. Khôi Vĩ tự nhiên, anh để lại ấn tượng trong lòng cô mà là một anh chàng khôi ngô, năng nổ, tràn đầy nhiệt huyết. Nhưng được cái duy nhất, không phải khen chứ người này nói nhiều vô cùng. Từ khi ngồi xuống liên tục nói chuyện trên trời dưới đất, Giang Nghi không hiểu sao cảm thấy không thoải mái. Tuy rằng cô cũng thuộc tuýp người nói nhiều như Khôi Vĩ, nhưng lại thích người kiểu trầm ổn hơn. Lúc này cô lại thấy Năng Thiếu Hạo thật sự rất tốt, chỉ nói những gì cần nói, bớt phiền phức. Ôi thần linh ơi, cô đang nghĩ gì thế này? Sao lại nhớ đến tên đó được? Bất quá thì Giang Nghi cũng chẳng hơi đâu mà bận tâm anh ta nói gì, trực tiếp nhắm mắt đánh một giấc. Vừa bước ra khỏi khu vực VIP, cô gặp một người đàn ông trung niên đi đến, cúi đầu chào mình rồi nói muốn đưa cô về Phúc Thanh Viên gì đó. Cô hỏi nơi nào thì mới biết đám người này đều là người của Lăng Thiếu Hạo. Đùa sao, cô đã trốn về đây rồi, nếu bây giờ theo đám người này về thì toi. Nghĩ vậy, Giang Nghi quay đầu bỏ chạy, bỏ lại hai cô bạn đang ngơ ngác nhìn theo. Sân bay vốn dĩ không đông người, nhưng chuyến bay vừa đáp nên có nhiều thân nhân đến đón người. Mà bây giờ đây, một cô gái đang bị một đám đàn ông 6 người đuổi bắt, làm nháo loạn cả sân bay. Giang Nghi vừa chạy, vừa luôn mồm hô, tránh ra, tránh ra. Đừng đùa với cô, tuy thành tích các môn không mấy cao, nhưng ít ra cô cũng từng đạt giải nhất cuộc thi marathon 2000m năm lớp 7. Chạy một lúc đến lan can bằng sắt, Giang Nghi một tay viện thanh sắt làm trụ, cả người thuận lợi nhảy qua. Đám người phía sau ít nhiều cũng là vệ sĩ qua đào tạo, vậy mà chạy một lúc đã để cách xa cô, qua một góc khuất của sân bay liền mất bóng của Giang Nghi. Đợi khi đám người kia đi, Giang Nghi mới vỗ ngực thở liên tục, trực tiếp ngồi xổm xuống. Mệt quá, mấy năm nay không vận động nhiều như vậy, kiểu này chắc đã tiêu hết 7 kg mỡ trong người rồi. Đột nhiên có một, à không, 6 cái chân của 3 người mặc đồ đen hiện ra trước mặt. Giang Nghi theo tầm mắt nhìn lên, không khỏi than một tiếng, uể oải đứng lên. Xin chào, đi đâu vậy? Cố gắng gượng cười nhìn ra sau nói. Lăng Thiếu Hạo, xin chào. Nhân lúc 3 người họ quay ra sau nhìn, Giang Nghi nhanh chóng quay lưng chạy, nhưng trời Phật ơi, phía sau cô cũng có 3 người đứng chặn đường. Cuối cùng Giang Nghi đành phải ngoan ngoãn bị dẫn về Phúc Thanh Viên. Phúc Thanh Viên nếu nhìn từ bên ngoài có kết cấu rất hợp lý, không quá lớn khiến người ta có cảm giác bất an, cũng không quá nhỏ khiến người ta cảm thấy bức bối. Nơi này lần trước cô đã đến rồi, chỉ có điều lúc đó không để ý kỹ, thì ra đây là Phúc Thanh Viên của Lăng Thiếu Hạo. Bên trong lấy màu chủ đạo là xanh biển và màu trắng, tạo nên một không gian nhẹ nhàng, không quá tù túng. phối hợp cùng phong cách nghệ thuật châu Âu và các đồ vật trang trí có nguồn gốc từ Đông Nam Á. Hai xu hướng được phối hợp ngẫu nhiên, nhưng không hề làm giảm đi giá trị của mỗi thứ mà cực kỳ hài hòa, khiến tâm thần vô cùng thư thái. Phòng tắm và phòng ngủ cực kỳ hiện đại, lối kiến trúc không gian mở này làm tâm tình của cô cũng không còn bực bội. Toàn bộ căn nhà đều được sắp xếp vô cùng hợp lý, tạo ra một cảm giác giao hòa, không có lấy một chi tiết thừa, khiến mỗi căn phòng đều toát lên vẻ tinh tế của một tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao. Phong cách trang nhã và nhẹ nhàng như vậy thật giống với tính cách của Lăng Thiếu Hạo. Anh cũng giống như vậy, trầm lặng, tao nhã và vô cùng thu hút có điều. Sao cô từ trước tới giờ đều thích những căn phòng sắc màu rực rỡ, lại đi thích căn biệt thự này, thậm chí còn cảm thấy nó rất thích hợp với mình. Nguy rồi, có phải là cô bị thầy bà gì nhập không? Ôi nhân sinh của cô, sao lại khổ thế này cơ chứ? Chú à, Lăng Thiếu Hạo đâu? Giang Nghi quay qua, Đinh quản gia hỏi. Đinh quản gia hơi ngạc nhiên vì cách xưng hô của cô, nhưng cũng cung kính đáp. Thưa công chúa, Lăng Thiếu Hạo vài ngày sau sẽ về. Tôi họ Đinh, cô có thể gọi tôi là Đinh quản gia. Giang Nghi gật đầu rồi nói, ông đừng gọi tôi là công chúa, tôi không quen. Đinh quản gia ngơ ra một lúc rồi cúi người. Vâng, thưa thiếu phu nhân. Stop, tôi mà nghe ông gọi như vậy nữa thì tôi sẽ đi bụi đấy. Đùa à, thiếu phu nhân, cô không có phúc hưởng. Đinh quản gia là người chăm sóc Lăng Thiếu Hạo từ nhỏ, ông cứ nghĩ anh sẽ thích những cô gái thủy mị nết na, an thân biết phận, nào ngờ đi nhìn thấy cô từ sân bay lại làm cô gái này là công chúa của cả một gia tộc, trong người mang dòng máu hoàng tộc thì ít ra cũng sẽ kiêu ngạo và khó hầu hạ, mà theo tiếng dân gian gọi là chảnh chó ấy. Nhưng không, bây giờ ông mới biết lý do mà Lăng Thiếu chọn cô. Zelia Giang Nghi có sự cao ngạo và niềm kiêu hãnh của người hoàng gia, nhưng tuyệt đối không phải là kiểu giả tạo, tự cho mình là cao quý. Cô dễ gần và thân thiện, tinh quái đáng yêu. Hèn gì Lăng Thiếu Hạo lại tự phản đối, chuyển thành đồng ý của hôn nhân này. Bóng tối dần bao phủ, Giang Nghi nằm trên chiếc giường lớn, tay cầm bức ảnh anh đưa, bàn tay còn lại khẽ chạm vào trong gương mặt của người phụ nữ trong hình. Người trong hình, họ đều cưới rất hạnh phúc. Đúng, họ đã từng là một gia đình rất hạnh phúc. Bốn người bọn họ đều ngày ngày vui vẻ với nhau. Nhưng tại sao bây giờ lại thành ra như thế này? Giang Nghi cười nhẹ. Bi, còn phải hỏi sao? Là do cha cô, người mà mẹ cô đã từng thẻ non hẹn biển, đã phụ bà. Ông dẫn Marcison về nhà. Người phụ nữ đó sinh cho ông một đứa con gái. Bà ta cùng Seola đã bức chết mẹ cô, ép bà phải rời đi. Mẹ cô bây giờ ở nơi nào cô cũng không biết. Chỉ là cô chỉ có thể nghe giọng mẹ qua điện thoại. Mẹ vẫn ấm áp như ngày nào, nhưng cô biết bà có bao nhiêu bi phẫn đã trải qua. Nếu không vì tính cách quật cường của cô và em gái thì chưa chắc đã có thể trụ được trong Zelia tới bây giờ. Công chúa Lọ Lem chỉ xuất hiện trong chuyện cổ tích. Giang Nghi, cô tuyệt đối không làm làng Lọ Lem. Nhắc tới em gái mới nhớ, dạo này không biết nó trôi về phương nào. Từ ngày mẹ cô bỏ đi, Gia Yến cũng không thường xuyên ở gia tộc. Nó từ nhỏ đã khác hoàn toàn với người chị là cô. Gia Yến lạnh lùng, trầm tĩnh hơn, cách xử sự cũng lý trí và vì thế có phần cứng nhắc. Ôi, dù sao thì nó cũng toàn bắt nạt cô thôi. Cứ gặp thì người chịu thiệt thế nào cũng là cô. Ôi, nhân sinh cô quá bi thảm mà. Bất quá thì nhân sinh bi thảm đó cũng không ngần ngại mà đến một lúc nào đó vào sáng hôm sau. Đinh Hành đã sai người đưa cô đến trường, Giang Nghi cũng không bận tâm. Vừa vào lớp đã thấy mọi người đang tò mò nhìn chỗ của cô. Cả Bảo Ngân và Diệu Anh nhìn cô với ánh mắt chứa đựng hàm ý. Nhân sinh, cậu quả thật quá bi thảm, chia buồn. Mà chỗ của cô bây giờ có một người đang ngồi, cầm quyển sách đọc một cách say sưa, hoàn toàn không để ý đến xung quanh. Chỗ này là của tôi. Lại là mấy nữ sinh cố tình gây sự. Quyển sách hạ xuống, Giang Nghi bất ngờ mở to mắt. Người đó có gương mặt trái xoan, mái tóc đen được duỗi thẳng như hai thác nước xõa xuống bên vai. Ánh mắt đen láy, không một tia gợn sóng, đôi môi đỏ mọng như ngừa cười nhưng không nhìn cô. Giang Nghi như sắp đối diện với ngày tận thế, đứng chết chân ở đó. Chỗ của chị bừa bộn quá. Hả? À, để chị dọn.

mới để ý hình như sắc mặt cô nàng không được tốt, giống y như cô khi nãy lúc gặp Lăng Thiếu Hạo. Lăng Thiếu Phong bước tới, nắm tay Gia Yến dắt đi, cô nàng vùng vẫy muốn anh ta buông nhưng không thoát. Gia Nghi định bước lên cản thì bị anh phía sau ngăn lại. Nhìn theo bóng Gia Yến, cô chỉ biết thầm oán. Em gái à, thân chị còn lo chưa xong, không bảo kê được em rồi, so sorry. Từ căng tin, chỉ nhìn thấy Lăng Thiếu Phong lôi Gia Yến ra cơn mưa tầm tã, đi về phía cổng trường. Nhưng giữa đường, cô nàng lại thoát ra được, sau đó mắng Lăng Thiếu Phong cái gì đó rồi quay đi. Cậu ta kéo cô lại, rồi ôm chặt vào lòng. Gia Nghi thấy vậy, mà cảm thán một câu. Hai, em gái tôi thật có phúc, quá lãng mạn rồi. Lăng Thiếu Hạo liếc hai người kia một cái, rồi khinh thường nhìn cô, phán một câu xanh giòn. Lãng mạn kiểu đó dễ bị cảm lạnh, ôm nhau trong phòng, không thích hơn sao? Nói rồi, Lăng Thiếu Hạo lôi cô đi về hướng ngược lại. Từ trong phòng thay đồ bước ra, Gia Nghi mặc một chiếc váy dạ hội màu xanh dài tới gối, ngực cúp khiến những ngừng cong của cô phô bày ra. Mấy người đàn ông dẫn bạn gái đến, mua đồ cũng phải ngó nhìn không rời mắt. Nhưng người nào đó lại chững chạc ngồi trên sofa mà chau mày, xét cô một lượt từ trên xuống dưới, rồi lắc đầu, ra hiệu cho nhân viên đem đến cho cô một đống quần áo khác. Không phải chứ, là lần thứ bảy rồi. Gia Nghi nhìn Lăng Thiếu Hạo vẫn đang đọc tạp chí đằng xa, phong thái tao nhã lịch thiệp, lạnh nhạt không nhầm lẫn với ai được. Gì chứ, kiểu thái độ này rõ ràng là bảo cô thay cho đến khi anh gật đầu thì thôi. Từ đó đến giờ, cô rất thích mua quần áo đẹp, nhưng chưa từng biết công việc này lại kinh khủng như vậy. Không lẽ anh đang hành hạ cô để trả thù mấy lời cô nói khi nãy sao? Ôi, nhân sinh của cô sao khổ thế? Nhìn bộ dạng cô gái nhỏ không can tâm mà lê từng bước vào phòng thay đồ, anh bất giác bật cười. Một lúc sau gọi người phục vụ nữ lại nói: đuổi hết khách hàng ở đây về, hôm nay không phục vụ người khác. Còn nữa, cho phục vụ nam nghĩ sớm. Người phục vụ khá ngạc nhiên ấp úng: nhưng thưa Lăng Thiếu, làm vậy cô hai sẽ không vui. Chị ấy không vui thì sao? Dù sao thì bây giờ người nắm quyền là tôi. Lăng Thiếu Hạo không vui: dù sao cửa hiệu YL này vốn là một trong những chi nhánh của chị gái anh, nhưng cũng thuộc cổ phần của Lăng Thị. Anh bây giờ là giám đốc điều hành tập đoàn, đương nhiên dư thừa quyền lực. Nhân viên phục vụ cũng biết điều này nên dạ một tiếng rồi rời đi. Khách hàng và nhân viên nam nhanh chóng biến mất. Lăng Thiếu Hạo hài lòng cười. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy những ánh mắt của mọi người làm mình khó chịu. Nhất là lại dùng ánh mắt dơ bẩn như sói đói nhìn cô, thật khó chịu. Tốt nhất là đuổi họ đi. Gia Nghi bước ra, lần này là chiếc váy do chính tay nhà thiết kế nổi tiếng Lăng Dạ Nguyệt thiết kế. Từng đường nét, hoa văn, kiểu dáng đều vô cùng thời thượng. Từ trên xuống dưới, chỉ đồng một màu trắng, nhưng lại không làm chiếc váy trở thành đơn giản, mà lại mang vẻ đẹp tinh tế. Mà bây giờ, Gia Nghi mặc nó vào, lại vô cùng đẹp, đẹp đến không chân thật. Lăng Tiếu Hạo nhìn cô thật kỹ, anh vừa nhìn, đã biết đây là thiết kế của chị gái mình, quả thật là rất cao tay. Gia Nghi nhìn xung quanh một vòng, không phát hiện ánh mắt nóng rực đang nhìn mình mà hỏi: này, khách hàng xung quanh đâu hết rồi? Lăng Thiếu Hạo nở nụ cười thâm sâu, từng bước đi về phía cô, nói một câu lấy lệ: anh đuổi hết họ rồi. Gia Nghi thầm than một tiếng, người này đúng là mắt bệnh thiếu gia quá mà. Lại nghe Lăng Thiếu Hạo cảm thán: không ngờ bà cô già kia lại có thể chỉ bằng một chiếc váy mà biến vịt thành thiên nga. Này, anh nói ai là vịt? Gia Nghi trừng mắt quát: trên đời này làm gì có chuyện vịt hóa thiên nga vì một bộ váy, mà vì bố mẹ nó vốn là thiên nga rồi. Lăng Thiếu Hạo cười, ôm lấy eo cô: được rồi, đi thôi thiên nga con. Gia Nghi cười ngoan ngoãn đi theo anh mà quên việc đẩy anh ra. Thì ra Lăng Thiếu Hạo dẫn cô đến dạ tiệc. Đây là bữa tiệc thương mại mỗi năm một lần, vốn rất phổ biến trong giới thượng lưu. Đây là nơi có thể đánh giá địa vị xã hội của những nhân vật của cả hai giới kinh doanh và chính trị. Sở dĩ nó long trọng là bởi vì khách đến tham gia buổi dạ tiệc này đều là những thân phận hàng đầu của cả hai giới thương nghiệp và chính trị. Không phải ai cũng được chọn làm khách mời, phải qua một buổi kén chọn khắt khe về gia thế và địa vị. Đơn giản mà nói, những người có tiền thì đừng mong bước vào dạ tiệc, mà phải là những người rất rất nhiều tiền.

Sau khi Gia Yến biết tin chị gái lột xác trở nên chăm chỉ lạ thường thì từ khách sạn chạy đến Phúc Thành Viên. Cô nàng giỏi nhất là môn giải thích nên phụ trách ôn cô môn này. Mới nhìn vào thì những con số này được 7 phút thì Gia Nghi đã lăn ra bàn. Cùng lúc đó Gia Yến có điện thoại nên cô được giải thoát 5 phút. Lăng Thiếu Hạo vừa lúc ở Lăng Thị về, cảnh tượng đầu tiên anh thấy khi bước vào là cô gái nhỏ kia đang cầm quyển toán lẩm bẩm, trông rất khổ sở. Toán thân mến, tớ phát ốm vì lúc nào cũng đi tìm ích cho cậu. Hãy chấp nhận sự thật là người ấy đã đi quá xa rồi, được không? Lăng Thiếu Hạo buồn cười, đứng ở cửa nhìn cô. Vừa lúc gặp Gia Yến đi vào, cô nàng thấy anh thì có chút hoảng sợ, nhưng nhanh chóng biến mất, chỉ nhờ anh chuyển lời với cô rằng mình có việc phải đi trước, rồi lại hỏi: Lăng Thiếu, anh có tiện nói chuyện một chút không? Lăng Thiếu Hạo nhìn thoáng qua Gia Nghi, rồi gật đầu cùng Gia Yến đi về phía vườn hoa. Gia Nghi, tính tình chị ấy có chút ngỗ nghịch, lại khá trẻ con, chắc hẳn là đã gây phiền phức cho anh. Gia Yến nhìn những đóa hoa lan, ngửi hương thơm nhẹ nhàng của chúng rồi nói: Cũng không hẳn, cô ấy cứ như vậy là ổn rồi. Anh không lạnh không nhạt đáp. Gia Yến mỉm cười hỏi: Thường có người nói, đàn ông thành công chỉ thích những người phụ nữ thông minh. Lăng Thiếu, anh đúng là ngoại lệ. Lăng Thiếu Hạo suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi: Tôi chỉ cần cô ấy, cho dù ngốc nghếch hay ương bướng cũng chẳng sao. Tôi đủ sức nuôi cô ấy, nên không cần cô ấy phải thông minh làm gì cả. Đáy mắt Gia Yến thấp thoáng sự ngạc nhiên, rồi lại che đi bằng một nụ cười nhẹ. Thật ra, chị gái tôi vốn dĩ không phải như vậy. Chị ấy đã từng rất ngoan, rất nghe lời. Nhưng từ sau khi mẹ chúng tôi bỏ đi, chị ấy lại trở nên ngỗ nghịch, không sợ trời sợ đất. Chị ấy làm vậy chỉ là để chống lại với cha nhà thôi. Lăng Thiếu Hạo im lặng không nói gì. Thật ra anh đã từng nhìn thấy dáng vẻ bất lực cùng sợ hãi của cô, chính là lần Bảo Ngân tự tử. Lúc đó cô đã nói: Tôi chỉ còn cậu ấy là người thân thôi. Gia Yến nói tiếp: Tôi từng nghe nói bên cạnh Lăng Thiếu có không ít mỹ nhân, nhưng lại chưa từng dẫn người nào về Phúc Thanh Viên. Tôi không cần biết lý do, nhưng ở góc độ khách quan có thể thấy anh đối xử đặc biệt với chị tôi. Gia Nghi vốn là người rất ghét việc phô bày tình cảm của mình, thậm chí có thể nói là không biết thể hiện tình cảm. Nhưng tôi có thể khẳng định anh ở trong lòng chị ấy có vị trí rất đặc biệt. Cô nói với tôi những điều này có mục đích gì? Lăng Thiếu Hạo thấp thoáng sự mừng rỡ. Anh đối với cô đặc biệt, thật sao? Anh đã yêu một cô gái hướng ngoại, anh cần phải tiếp nhận sự hoạt náo của cô ấy. Lăng Thiếu, anh hãy bao dung cho sự bốc đồng, sự ấu trĩ lẫn sự ương bướng của chị ấy, xem như một lời hứa đối với tôi được không? Lăng Thiếu Hạo im lặng một lúc rồi quả quyết: Được. Gia Yến an tâm quay đi, nhưng anh lại nói tiếp: Thiếu Phong tìm cô rất lâu rồi, tuy tôi không rõ về chuyện của hai người, nhưng tôi cũng giống cô, đều ở góc độ người thân mà không muốn những người quan trọng của mình bị tổn thương. Nếu cô đã không muốn đến với nó thì dứt khoát cắt đứt, nếu vẫn muốn cùng nó đi tiếp thì đừng trốn tránh nó nữa. Bước chân của Gia Yến khựng lại một lúc, bờ vai hơi run lên, một lúc sau nói: Tôi biết rồi. Sau đó bóng dáng cô nàng khuất sau cánh cổng. Lúc Lăng Thiếu Hạo trở về lại phòng khách, Gia Nghi đang nằm dài trên bàn ngủ. Anh khẽ thở dài rồi bế cô về giường, tắt điều hòa trong phòng, rồi nhìn gương mặt nhỏ đang rất yên tĩnh. Một người luôn muốn rời xa gia đình, liều mạng trốn tránh cha mình, luôn cãi lại ông, lại đem theo hình ảnh của gia đình bên mình. Một người tưởng chừng như vô tâm vô phế, lại tin vào việc chôn sao giấy xuống đất để ước nguyện. Một người hiểu hết tất cả nhưng cố phớt lờ đi sự thật. Nhà đầu, em thật sự là người như thế nào? Anh khẽ hỏi, bàn tay vuốt nhẹ lên má cô. Một lúc sau anh lại thì thầm: Em có cố gắng giả tạo thế nào để che giấu cảm xúc của mình đi chăng nữa, thì ở trong mắt anh, em vẫn là điều chân thật nhất. Ngày thi rất nhanh đã đến. Đại học Irene vốn là trường trọng điểm nên chất lượng đề thi đều khó hơn các trường khác. Khắp sân trường không còn quý cô quý cậu đứng khoe của như thường ngày nữa, mà là những sinh viên chỉ biết cắm đầu ngốn những quyển sách dày cộm. Nỗi khổ của sinh viên là đây. Mấy ngày qua Gia Nghi ở Phúc Thanh Viên bị tên biến thái, à không, trợ giáo Lăng kia tra tấn bằng mấy quyển sách đó, nào là triết học Marx Lenin, nào là giải tích, vân vân. Mấy ngày này cô toàn là vắt cặp mắt gấu trúc đi học. Lăng Thiếu Hạo đã chuyển từ công kích hành vi sang công kích thân thể. Lúc trước mỗi lần thấy cô rảnh rỗi là bảo không làm gì thì lấy sách ra học. Bây giờ mỗi khi nhìn cô buổi sáng anh lại cười nói:

Nói gì? Nói gì cơ? Em nói gì ấy nhỉ? Gia Nghi nhìn xung quanh, ánh mắt bối rối. Lăng Tiếu Hạo bật cười, tiếng cười này như được phát ra từ chỗ sâu nhất trong yết hầu, trầm thấp mà hùng hậu. Anh vẫn không nhìn cô. Hai chữ đó, từ nay em được phép gọi. Gia Nghi bối rối đến nỗi tay chân không biết đặt vào đâu. Khi nãy cô vừa gọi tên anh, không phải ba chữ giống bình thường mà là hai chữ. Đúng, cô vừa gọi là Thiếu Hạo. Vậy ngoài tôi ra thì ai có thể gọi? Gia Nghi hỏi, lời thốt ra rồi lại vô cùng hối hận. Cô đang nói gì thế? Sao lại đi quan tâm cơ chứ? Lăng Thiếu Hạo rõ ràng mỉm cười sau khi nghe cô hỏi. Cha mẹ anh, Thiếu Phong và Dạ Nguyệt. Vậy ngoài bốn người đó thì không ai được gọi anh như thế sao? Gia Nghi cảm thán một câu, chỉ là cái tên thôi mà, có cần ki bo như vậy không? Sai, là năm người. Lăng Thiếu Hạo nói, nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của cô, khẽ cười, giơ tay búng nhẹ vào trán cô một cái, nhẹ nhàng nói, nhà đầu ngốc, còn có em nữa. Này, anh thật sự không giận sao? Gia Nghi đi phía sau Lăng Thiếu Hạo, dè dặt hỏi, vì sao phải giận? Gia Nghi thở phào nhẹ nhõm, xem như tên biến, à không, là trợ giáo Lăng, đáng kính còn có chút lòng bao dung. Anh đột ngột dừng bước, Gia Nghi phía sau không cẩn thận đâm vào lưng anh. Lăng Tiếu Hạo vẫn không xê dịch, chỉ có cô là suýt bật ngửa ra phía sau. May mà được anh kéo lại, anh nhìn cô như cười như không. Giận thì không giận, nhưng cái vụ đi cắm trại đó chắc phải suy xét lại. Không phải chứ? Gia Nghi mở to mắt, bàn tay kéo lấy vạt áo. Đừng! Tôi vì chuyến đi này chịu rất nhiều cực khổ. Ây da, Lăng Tiếu Hạo, Lăng đại gia, Lăng lão đại, anh đừng tuyệt tình như vậy. Dùng ánh mắt này, ngữ điệu này đều sẽ làm một số người mềm lòng. Nhưng đáng tiếc, Lăng Tiếu Hạo lại không phải một trong số đó. Anh đã cảnh cáo em rồi, em sẽ không dám tái phạm nữa. Cùng lắm là em lấy công chuộc tội là được chứ gì. Cô rụt đầu nói ngữ điệu này làm lũng, thật đáng yêu chết người. Lăng Thiếu Hạo trầm ngâm nhìn cô một lúc rồi nói, được, ngày mai đến cục dân chính với anh. Làm gì cơ? Không phải chứ, quay bài đâu đến nỗi phải ngồi tù. Lăng Thiếu Hạo một tay chống lên bức tường phía sau cô, cười nói, anh nghĩ kỹ rồi, chó con thì phải có người quản lý, nếu không sẽ cắn người lung tung. Thôi thì anh chịu thiệt, nhận tiểu cầu bị bỏ hoang là em làm vợ, vậy sẽ dễ quản hơn. Gia Nghi hiến răng ken két, cái gì mà chịu thiệt cưới cô làm vợ, để dễ dạy dỗ, cái đạo lý khỉ thổ tả gì đấy. Cô trừng mắt nhìn anh đừng để em phải động thủ, em đừng để anh phải động não. Anh, Gia Nghi tức đến đỏ mặt, không xong rồi, đống miệng chắc chắn không lại anh. Cô nên gối định tấn công cái chỗ kia của anh, tuy hơi đen tối một tí, nhưng cô đang quá bức xúc. Lăng Tiếu Hạo nhanh tay bắt lấy chân cô, kéo vòng qua hông anh, tạo thành một tư thế đầy ám muội. Hóa ra là em thích động thủ kiểu này hả? Lăng Thiếu Hạo cười, khẽ cúi xuống cắn nhẹ vào tai cô, làm Gia Nghi run lên, cái đầu nhỏ cứ lắc nguầy nguậy. Không phải, không phải. Thế nào là không phải? Lăng Thiếu Hạo cố tình hỏi, không cho cô thời gian trả lời. Đôi môi lạnh của anh đáp xuống, áp lên môi cô như muốn tìm một chút hơi ấm. Nụ hôn của anh vừa ôn nhu, vừa bá đạo, khiến Gia Nghi không thể kháng cự. Chiếc lưỡi nhỏ bị anh khiêu khích hết lần này đến lần khác, gần như hút vào, như gần như xa cọ sát, lại có núc như cắn nhẹ nhẹ. Gia Nghi trừng mắt to, đôi tay nhỏ ra sức đẩy anh ra, lại bị Lăng Thiếu Hạo giữ chặt lại. Anh khẽ rời khỏi đôi môi cô ra lệnh. Chết tiệt, nhắm mắt lại. Âm thanh của anh khàn khàn, ngày càng trầm hẳn đi. Gia Nghi sợ đến mức lập tức nhắm mắt. Anh lại cúi xuống một lần nữa hôn cô, hơi thở cả hai người càng gấp gáp. Gia Nghi vừa có ý thức muốn đẩy anh ra, không để anh tiếp tục chiếm tiện nghi, lại vừa có cảm giác như sâu trong lòng mình, anh đang có một chỗ cỗ máy thoát nhiệt. Sự trống trải đó chỉ có anh mới giúp được cô. Hai loại cảm giác trong ngoài tập kích khiến gương mặt cô trở nên khó chịu, cho đến khi trước ngực truyền đến một cơn lạnh đưa cô về hiện tại. Gia Nghi mở mắt to, muốn tránh khỏi vòng tay của anh. Đừng! Ngoan, em sẽ thích. Lăng Thiếu Hạo nở nụ cười tà mị, kề sát tai cô nói, không cho Gia Nghi cơ hội phản kháng. Anh bế bổng cô lên, đi về phía phòng ngủ. Gia Nghi không biết mình được ngủ khi nào, Lăng Thiếu Hạo làm càn trên người cô không biết bao nhiêu lần mới tha cho cô. Gia Nghi tỉnh dậy đã là 5 giờ sáng, đồng hồ sinh học trong người cô rất tốt, dù phải mệt mỏi thế nào thì đúng hoặc trễ hơn 10 phút là cô sẽ tỉnh giấc. Giang Nghi ngay cả nhúc nhích cũng không dám, một phần là vì đau, còn lại là sợ đánh thức dã thú phía sau. Lưng cô áp sát vào ngực anh, có thể cảm nhận được tiếng tim đập trầm ổn, đều đặn phía sau. Lăng Tiếu Hạo ôm cô rất chặt, như sợ cứ nới lỏng ra là cô sẽ chạy trốn không bằng. Có một khoảnh khắc, Giang Nghi cảm thấy được anh ôm như vậy, cảm nhận độ ấm của anh, ngửi được hương thơm bạc hà thoang thoảng trên người anh, làm cô cảm thấy mình vô cùng an toàn. An toàn, đúng chính là cảm giác này. Từ nhỏ đến lớn, có mấy người cho cô được cảm giác này đâu. Rất ít, họ đến với cô là vì gia thế, vì điều kiện và ngoại hình mà cô có. Nhưng họ lại không khiến cho cô cảm thấy an toàn, như Diệu Anh và Bảo Ngân chẳng hạn. Thứ mà hai người họ cho cô là loại cảm giác cảm thông, chân thành. Ở bên Lăng Tiếu Hạo, cô cảm thấy như thế nào? Ở bên anh, nhiều lúc cô cảm thấy suýt thổ huyết. Anh có thể cùng cô chôn sao giấy, có thể vì cô mà tổ chức một buổi sinh nhật lãng mạn, có thể nắm tay cô trước bao nhiêu ánh mắt trong người dạ hội. Giang Nghi hiểu ra Lăng Thiếu Hạo là người đàn ông xứng đáng để tin tưởng. Mùa đông ở thành phố cũng không quá lạnh, ánh nắng hơi yếu một chút nhưng vẫn đủ để sưởi ấm. Giang Nghi ngồi trên chiếc xe đang đậu trước cục dân chính. Cô bị kéo đến đây còn đang cầm trong tờ giấy kết hôn. Đây là bức hôn mà anh không vội bắt cô ký vào, chỉ muốn cô giữ lấy mà suy nghĩ. Cô hẹn mai cô bạn kia ra dạo phố để giải khuây. Quán cà phê ven đường đối diện khu mua sắm, tiếng xe chạy cũng không lớn bằng tiếng khóc trong lòng Giang Nghi. Diệu Anh vỗ nhẹ lưng cô. Ngoan, anh ta còn cho cậu thời gian suy nghĩ mà. Tới chừng đó thì cứ xé cái giấy đi là được. Giang Nghi ngã vào ngực Diệu Anh mếu máo. Nhưng có xé đi thì mình cũng bị anh ta ăn sạch rồi. Hai người nói xem, sau này sao mình có thể lấy chồng, cái tên chết dẫm. Diệu Anh cứng mặt, tìm lời an ủi cô. Cái này... Ây da, đây đâu phải là thời phong kiến. Cậu cũng có thời thuộc đời cuối 9X mà. Mà còn đang mang cái tư tưởng này nữa. Nhưng... Tiểu Nghi, Bảo Ngân đối diện lên tiếng ngắt lời. Cô nàng cực kỳ nghiêm túc nhìn bạn của mình. Cậu thật sự muốn lập gia đình với một người hoàn toàn khác sao? Chuyện này đúng nha. Sao cứ nghĩ đến bản thân sẽ cùng một người khác kết hôn là cô lại nảy sinh cảm giác chán ghét khó chịu vậy nhỉ? Thấy cô im lặng, Bảo Ngân nói tiếp. Tiểu Nghi, cậu thử tưởng tượng đi. Nếu như nhìn thấy anh ta với người phụ nữ khác đi mua sắm với nhau thì cảm giác của cậu như thế nào? Làm gì có chuyện đó? Giang Nghi cười cho qua. Nhưng thật sự là có. Nhìn kia. Bảo Ngân hất cằm về phía khu thương mại đối diện. Giang Nghi quay đầu nhìn. Một dáng người cao lớn, anh Tuấn đang mở cửa xe. Bước xuống xe là một cô gái tóc vàng, dung mạo không đẹp nhưng lại thanh tú. Người này hóa thành cho cô cũng nhận ra. Seola, cảm giác của cậu bây giờ thế nào? Bảo Ngân cười hỏi. Giang Nghi không nhìn cô nàng. Cô tức giận đến mức hơi thở hỗn loạn. Nhìn bóng dáng hai người kia đi vào khu trung tâm mua sắm thì đứng lên quăng lại một câu rồi rời đi. Mình đang muốn đánh người. Diệu Nghi và Bảo Ngân nhanh chóng đi theo. Khu thương mại này cũng được xem là nơi mua bán xa xỉ, hàng hóa đều được nhập từ nước ngoài. Giang Nghi và hai cô bạn đứng phía sau quầy túi sách theo dõi Lăng Thiếu Hạo và Seola. Hai người họ rất thân mật, nhìn nhau nói gì rồi cười nhẹ. Họ cầm một hộp gì đó rồi thảo luận. Cảnh này làm Giang Nghi cực kỳ chướng mắt. Seola, đó sao lại ở đây cơ chứ? Giang Nghi quay qua hỏi Diệu Anh. Thuộc hạ bên mình báo sáng nay Lăng Thiếu Hạo đã đến sân bay đón cô ta. Diệu Anh kể lại, cất điện thoại vào túi. Đó có phải là trợ giáo Lăng không vậy? Biểu cảm của anh ta so với gương mặt lạnh tanh ở trên lớp quả thật là khác biệt. Bảo Ngân gờ cằm. Giang Nghi nghiến răng, hai tay nắm chặt lại. Xít, mình cầu cho người này chính là Lăng Thiếu Hạo, nếu không tí nữa là đánh nhầm người. Vác cái gương mặt ấm áp đó ra nói chuyện với người con gái khác, rồi lại đi dùng cái bộ mặt như ai bị ai giật sổ gạo kia để đối xử với cô. Lăng Thiếu Hạo, cái đồ thổ tả nhà anh chán sống rồi. Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Mình mà nóng thì chỉ có làm Seola kia đắc ý. Tạm thời, chỉ là tạm thời thôi. Bỏ nam sắc qua một bên. Giang Nghi mỉm cười thật tươi đi về phía đôi nam nữ. Diệu Anh và Bảo Ngân cũng đi theo. Seola vừa lúc nhìn thấy cô đi tới, nói nhỏ với Lăng Thiếu Hạo gì đó. Anh quay qua, thấy cô thì hơi ngạc nhiên. Giang Nghi thầm cười lạnh, anh cũng biết sợ. Seola, đến Việt Nam chơi cũng không báo tôi một tiếng để tôi quản cô. Người Việt ít cảnh giác,

NH3, NA2SO4, NH4CL, NH42SO4 và viết phương trình mà không được dùng quỳ tím. Hôm đó, ngay cả bụt cũng không giúp được. Giang Nghi phì cười. Đúng là Lăng Thiếu Hạo, kể chuyện cũng phải có phong cách riêng. Ngày hôm đó là ngày cuối cùng, họ ở lại đây, sau kết thúc chuyến cắm trại. Giang Nghi mở mắt, thấy anh vẫn đang say ngủ, cô rời khỏi giường, đi ra bên ngoài ngắm phong cảnh. Lều của mọi người đều tắt đèn hết, chỉ có những đốm lửa nhỏ soi đường. Điện thoại đột ngột rung lên, nhìn trên màn hình, cô hơi khựng lại một chút rồi đồng ý cuộc gọi. Tiểu Nghi. Là một âm thanh quen thuộc và tên gọi thân mật mà đã lâu cô không nghe được, là một cảm giác muốn nhào vào lòng người đó nhõng nhẽo. Cô cố gắng nghẹn ngào gọi nhỏ. Mẹ. Đầu dây bên kia, bà im lặng rồi lại lo lắng hỏi. Ta đang ở trong thành phố. Xe đi vào thành phố, Lăng Thiếu Hạo lập tức dẫn cô về Lăng gia. Hôm qua mẹ cô nói bà đến Việt Nam, chắc Gia Yến đã nói về tình hình của cô với bà. Vừa đi đến cửa, đã nghe thấy tiếng cười của mấy vị trưởng bối trong nhà. Thiếu gia và thiếu phu nhân về rồi. Quản gia vui mừng chạy vào thông báo. Gia Nghi và anh đi vào, Lăng Dạ Nguyệt cũng có mặt. Gia Nghi nhìn Thùy Phượng, không cầm được nước mắt lao vào lòng bà khóc. Mẹ. Thùy Phượng có gương mặt hiền từ, mái tóc xoăn được búi lên, nét đẹp cao quý trang nhã của người châu Á. Bà nhẹ nhàng vỗ vai cô, ánh mắt đầy yêu thương nhưng miệng vẫn khiển trách. Gặp mặt nhà chồng tương lai mà lại khóc kiểu này, còn ra cái thể thống gì nữa hả? Phạm Ân ngồi cạnh bà lễ phép cười. Không sao, Tiểu Nghi từ nhỏ không sống bên mẹ, khi gặp lại xúc động là chuyện đương nhiên, không như Thiếu Hạo và Dạ Nguyệt nhà tôi, tí tuổi đầu đã muốn xa gia đình, bỏ mặc hai lão già ở nhà. Lăng Thiếu Hạo và Lăng Dạ Nguyệt đồng thanh. Mẹ. Thụy Ân cười. Gia Yến và Gia Nghi cũng vậy, hai đứa là chị em, vậy mà tôi không bao giờ cùng nhau đi thăm tôi. Mẹ, người ta bận học mà. Gia Nghi thật không hiểu, sao người lớn cứ thích dìm hàng con mình để nâng cao chất lượng giao tiếp nhỉ? Nói gì thì nói, quen anh lâu vậy, đây là lần đầu tiên gặp cha mẹ anh, không thể cứ rút vào nách mẹ mãi được. Gia Nghi ngồi thẳng lại, nói ra thì cha mẹ anh cũng rất đáng kính. Quả thật như cô dự đoán, họ đều có nét đẹp trời ban, đã có tuổi nhưng mà không phai nhan sắc. Bởi vậy mới sinh được một đám con toàn là mỹ nam như vậy. Hắc hắc, đương nhiên mẹ cô cũng rất đẹp, mới... Thôi, bớt tự kỷ sẽ sống lâu hơn. Lăng Thiếu Hạo đứng kế bên, nhẹ giọng, chào bác. Thùy Phượng vẫn không lên tiếng, không nhìn anh, chỉ lo ngắm con gái mình, rồi thương tiếc nói. Con gái, sao lại ốm như vậy? Có phải tên vị hôn phu cha con định gả bắt nạt con không hả? Giang Nghi cười nhìn anh, cho chừa. Mấy tháng qua, chị đây sống trong nhẫn nhịn, bây giờ thì không sợ rồi, cô làm vẻ đáng thương mà nói. Phải, anh ta bắt nạt con. Lăng Thiếu Hạo chau mày, nhà đầu này định giở trò gì đây? Thủy Ân nghe xong thì tức giận. Nó bắt nạt con cái gì? Nói đi, mẹ xử lại nó. Giang Nghi ấp úng. Phải ha, mấy tháng sống chung, anh đều rất tốt với cô, ngoại trừ cái lần cãi nhau thôi. Nếu nói bắt nạt, thì chắc là mấy lần anh lên cơn mà đè cô ra gặm nhấm, cũng được xem là bắt nạt mà phải không? Thùy Phượng thấy cô không dám nói thì tưởng là cô sợ, nên lúc này mới rời mắt qua anh. Lăng Thiếu Hạo nhìn qua cầu cứu gia đình, nhưng kết quả là mẹ anh ngồi uống trà, cha anh ngồi đọc báo, chị hai ngồi rũ móng tay. Thật là, người nhà kiểu gì vậy? Thật ra lúc anh chưa về, ba người họ đã lĩnh giáo Thủy Phượng rồi. Bà tuy là người hoàng tộc, nhưng xuất thân cũng là con cách bình dân. Cách nói chuyện cũng mộc mạc thẳng thắn. Về điều này thì Giang Nghi giống bà. Thủy Phượng mỉm cười nhìn Phạm Ân. Phu nhân không ngại tôi dạy dỗ con chị một chút chứ? Dù sao, có con gái như tôi chắc chị cũng hiểu, phận làm mẹ chẳng mong gì hơn là con gái không bị ngược đãi. Được, chị cứ tự nhiên, đừng khách sáo. Phạm Ân không hề suy nghĩ mà đồng ý, lại đưa mắt nhìn anh, ý bảo. Xin lỗi con trai, ai bảo thường ngày mẹ ruột không quản được con, hôm nay để mẹ vợ quản vậy. Thủy Phượng nhìn qua Lăng Quốc Thống hỏi ý ông. Lăng Quốc Thống tằng hắng vài cái cười lịch sự. Cái này đều là con ruột cả. Lăng Thiếu Hạo nhìn cha mình đầy cảm cộng, cuối cùng cha cũng đứng về phía anh. Tôi cũng muốn tốt cho hai đứa, giáo huấn một chút không sao, không thành vấn đề. Anh rơi vào bế tắc. Nhạc mẫu đại nhân, không phải dạng vừa rồi. Thủy Phượng nhìn Dạ Nguyệt. Cô hai không ngại chứ? Dạ Nguyệt ngỡ ngàng. Cháu cũng có phần sao? Hắc hắc, với tư cách là chị dâu, cháu đứng về phái nữ. Thằng em không nên nết này. tùy bác xử lý. Anh nghiến răng nhìn Dạ Nguyệt, bà chị này quả nhiên chờ cơ hội để bay vô chơi anh mà. Bắt đầu từ bây giờ, chắc chắn nhân sinh của anh sẽ bị bi ai rồi. Giang Nghi đắc thắng cười nháy mắt với Dạ Nguyệt. Bởi vậy, người ta nói không sai, có tình cảm với chị dâu thì sẽ nắm trái tim của cha mẹ chồng. Thủy Phượng lạnh lùng nhìn anh, xét từ trên xuống dưới một lượt. Không tệ, lão già Kiến Trung cũng không mủ mắt mà chọn được đối tượng cho con gái tốt vậy. Ngoại hình thì ổn, nhưng còn tư tưởng cần phải bồi dưỡng thêm. Thủy Phượng khí thế bừng bừng, ánh mắt dọa người nói từng chữ một. Tôi nói cho cậu biết 10 nguyên tắc khi làm rể của tôi. Thứ nhất, có công ăn việc làm. Thứ hai, chấp nhận sự ghẻ lạnh của tôi. Thứ ba, nhớ một điều, tôi ẩn giật khắp nơi đấy. Thứ tư, con bé buồn thì cậu cũng không vui nổi với tôi đâu. Thứ năm, về nhà trước giờ giới nghiêm 30 phút. Thứ sáu, nên chuẩn bị sẵn một luật sư thì tốt hơn. Thứ bảy, gian dối cỡ nào thì tôi cũng tìm ra chân tướng sự việc mà thôi. Thứ tám, con bé là công chúa bé bỏng của tôi, không phải chiếm lợi phẩm của cậu. Thứ chín, tôi không ngại ngồi nhà đá bóc lịch đâu. Và cuối cùng, cậu đối xử với con bé thế nào thì tôi cũng sẽ trả lại cậu y chang như vậy. Lăng Thiếu Hạo lắng nghe kỹ từng chữ một, ánh mắt lại lơ đãng nhìn Giang Nghi đang chéo chân cười đắc thắng. Anh lễ phép nói: Thưa bác, thứ nhất, con có công ăn việc làm. Thứ hai, sức chịu đựng của con rất cao, có thể chịu đựng được con gái của bác thì thêm bác cũng không sao. Thứ ba, con sẽ nhớ kỹ điều này. Thứ tư, ở với con, Giang Nghi không có cơ hội buồn đâu. Thứ năm, đừng nói là 30 phút, một tiếng cũng không là vấn đề. Thứ sáu, hội đồng luật sư của Lăng Thị có 15 người, đều là luật sư xuất sắc không biết. Con số này đã đủ chưa ạ? Thứ bảy, bác yên tâm, cháu luôn thành thật. Thứ tám, cô ấy là công chúa bé bỏng của bác, nhưng cũng là bảo bối của cháu. Thứ chín, bác yên tâm, bác sẽ không có cơ hội nào vào đó đâu. Cuối cùng, có lẽ sau này, bác sẽ đối xử với cháu thật tốt đấy. Thủy Phượng cứng họng, nghiêm túc đánh giá lại anh. Bà cứ nghĩ Lăng Thiếu Hạo là một cậu ấm quay trời bằng vung, cao ngạo, phá gia chi tử. Nhưng bây giờ quả là phải thay đổi cách nhìn. Tên này không quay trời bằng vung, mà là to gan, cực kỳ to gan mới đúng. Dám nói lại mẹ vợ như vậy, mặc dù lời nói hợp lý. Cậu theo tôi ra đây. Nói rồi, bà rời đi, anh cũng đi theo sau. Giang Nghi ngó theo, chuyện gì mà phải ra ngoài nói vậy nhỉ? Phạm Ân cầm tay Giang Nghi. Tiểu Nghi, mẹ con thật lợi hại, cảnh cáo người khác cũng dùng từ phong phú thật. Giang Nghi cười khổ. Mẹ con ấy à? Lúc buông bỏ thân phận là con dâu hoàng tộc xuống thì có thể đứng chống nạnh ngoài chợ cá và mắng 3 tiếng không mệt. Thật giống mẹ chồng con. Lăng Quốc Thống chêm vô một câu bị Phạm Ân trừng mắt. Thật là trước mặt con dâu giữ chút thể diện cho tôi được không vậy? Bà quay qua Giang Nghi cười. Tiểu Nghi, lên phòng chúng ta nói chuyện một chút được không? Dạ được ạ. Tiểu Nghi, con từ nhỏ là công chúa cao quý như vậy, lại không hề kiêu ngạo khó gần, cái này thật đáng quý. Phạm Ân cười hiền từ nhìn cô. Giang Nghi lễ phép. Cháu không thích suốt ngày cứ bày ra cái vẻ mặt khó gần giống Lăng Thiếu Hạo ấy. Xem đi xem lại chỉ có Vĩ An là chơi thân được với anh ấy. Đúng vậy, nó giống cha nó, mang dòng máu khó gần như nhau cả. Phạm Âm mỉm cười hài lòng nhìn Giang Nghi. Ban đầu bà còn lo lắng con dâu được sắp đặt sẵn này là công chúa thì sẽ khó hòa hợp. Nhưng khi nhìn thấy Giang Nghi, bà hoàn toàn yên tâm. Cô nhóc này phóng khoáng thoải mái, tinh danh đáng yêu như vậy làm bà rất hài lòng. Phạm Ân ôn tồn nói. Tiểu Nghi, xây dựng mối quan hệ không phải là tìm điểm giống nhau và khác nhau, mà là cùng tạo thành những điểm phù hợp với nhau. Hai đứa tuy rằng đến với nhau từ một cuộc hôn nhân thương mại, nhưng có thể hay không thử một lần tìm hiểu về nhau. Giang Nghi im lặng không nói. Phạm Ân quay người, từ trong hậu tủ lấy ra một quyển album đã cũ, lật ra trang đầu tiên, đưa cho cô xem. Giang Nghi nhìn vào trong hình, đó là một đứa bé sơ sinh, ngũ quan non nớt đáng yêu, đôi mắt không nhầm lẫn vào đâu được. Đây là lúc Thiếu Hạo mới vừa chào đời, lúc nhỏ nó hư lắm, nghịch phá lung tung. Phạm Ân vừa nói vừa hồi tưởng lại khoảng thời gian đó. Giang Nghi lật tiếp trang sau. Trong hình này, anh có vẻ lớn hơn một chút, khoảng 5 tuổi. Anh không hề cười, ánh mắt cơ hồ có một nỗi tiếc nuối gì đó. Giang Nghi lơ đãng nhìn qua một góc ảnh, cách chỗ anh đứng không xa là một cái gì đó bị vỡ toan. Cái này... Phạm Ân thở dài. Đó là ngày sinh nhật của nó. Thiếu Hạo từ nhỏ rất thích robot, nên cha nó tặng nó một con robot số lượng có hạn. Nào ngờ hôm đó Thiếu Phong và Thiếu Hạo giành giật với nhau, món đồ đó làm rơi rồi vỡ toang.

Anh bị cái vẻ ma danh của cô làm cho vừa tức vừa buồn cười. Đến lúc này, nha đầu này còn không quên mồi chài phần thưởng. Nếu em thắng, anh cho em một bất ngờ. Wow, cũng được, để em xem. Đôi mắt tinh nghịch nhẹ đảo tròn một vòng, nói sao nhỉ? Lần một, cô mỉm cười ngọt ngào, nắm lấy tay anh, chân thành nói. Thiếu Hạo, anh là người hoàn hảo, có một trí nhớ thông minh thiên bẩm, là một mỹ nam cực phẩm, người người thèm khát. Em thật may mắn khi có vị hôn phu là anh. Cắt. Quẹ, Giang Y lẻ lưỡi. Nói kiểu đó chắc cô sẽ chết vì tự khinh thường mình mất thôi. Lần hai, cô khoanh đi một vòng quanh quanh, nghiêm chỉnh nói. Thiếu Hạo, anh quả là cực phẩm, nhưng tính tình có chút không ổn định, tư duy có một chút vượt xa mức thông minh bình thường. Anh là người đàn ông chuẩn soái, nhưng sao cứ hễ vui buồn là lôi người ta ra gặm nhấm vậy. Thôi cắt cắt cắt. Ây da, nói như vậy chỉ tổ làm anh tức giận. Phải nói thế nào bây giờ nhỉ? Lăng Thiếu Hạo chau mày, nhìn sắc mặt cô biến đổi, hết đỏ rồi lại xanh, y như trẻ cái bảng pha màu cực kỳ đẹp mắt. Anh cũng không gấp, kiên nhẫn chờ câu trả lời của cô. Cố gắng biên soạn mấy lời cô cho là đúng nhất, Giang Y hắng giọng nói. Anh ít nói, nhìn tưởng là lạnh lùng lắm, nhưng khi tiếp xúc với một thời gian, em thấy anh sống rất tình cảm, đối lập với vẻ bề ngoài lạnh lùng, khô khan. Chỉ là anh không biết cách để bày tỏ cảm xúc, nên đôi lúc thành thử dễ bị người khác hiểu lầm vì hành động không giống như suy nghĩ của mình. Lăng Thiếu Hạo ngẩn ra một lúc, không nói gì, lâu lâu sau mới mỉm cười đi tiếp. Giang Nghi không hiểu anh ta đang nghĩ gì cả. Cô cảm thấy lời vừa rồi của mình cũng đúng, có chừng mực đàng hoàng, nhưng sao biểu cảm của anh lạ thế nhỉ? Đôi chân đột nhiên khựng lại, sự kinh ngạc bao trùm gương mặt nhỏ, hai mắt cũng vì ánh sáng chói lóa mà nhắm chặt lại. Đến khi kịp thích nghi, Giang Nghi từ từ hé mắt. Dọc dài bờ biển, ánh đèn soi sáng rực rỡ, ở phía xa là chiếc du thuyền sang trọng. Giang Nghi nhìn qua bên cạnh, không thấy anh đâu, liền đi xung quanh tìm kiếm. Cô lên chiếc thuyền lớn chạy khắp nơi, gọi nhưng không ai trả lời cả. Người này là ma hay sao mà biến mất không một chút dấu vết vậy? Cho đến khi tiếng nổ vang lên, trên trời là những vầng sáng nhiều màu, gần đến độ cô tưởng mình có thể chạm vào được nó. Pháo bông kìa! Giang Nghi thích thú vỗ tay, nhưng mà không đúng. Hôm nay không phải giao thừa, cũng không phải ngày lễ trọng đại, làm sao có pháo bông được. Vừa quay lưng lại, đã thấy anh xuất hiện ở đằng sau, từ xa đi tới, không nhanh không chậm, nói từng chữ một. Nhà đầu, ngoài những điểm tốt mà em vừa nói, anh còn rất nhiều điểm tốt khác. Em nghe cho rõ đây, anh chỉ nói một lần. Anh có nhà, có xe, có giấy tờ nhà, có thể viết tên em vào, không phải cung xử nữ. Theo họ ai cũng được, đẻ con hay không tùy em, nam nữ gì cũng được, không sinh được cũng chẳng sao cả, không cần sống chung với bố mẹ anh. Anh không nghiện rượu, cũng không hút thuốc, không chơi thuốc phiện, không bị bệnh HIV, không cờ bạc. Nếu ngoại tình thì anh sẽ đưa hết nhà cửa tiền bạc cho em quản, chúng ta kết hôn được chứ? Cô không nói gì, hay nói đúng hơn là không biết nói gì. Sao đột nhiên muốn khóc thế này cơ chứ? Anh đang tỏ tình sao? Không phải, là cầu hôn. Anh đang cầu hôn cô, mặc dù chưa có ai cầu hôn theo kiểu quái đản này cả. Anh có chắc là có thể sống chung với em không? Em ngang ngạnh không chịu nhường ai, em vô tâm cứng đầu như vậy, anh có thể chịu đựng được không? Lăng Thiếu Hạo cười nhẹ, chân thành nhìn cô, giọng nói anh như loại rượu nhẹ, ngọt ngào mà ấm lòng. Anh yêu bản tính ngang ngược không chịu nhường nhịn, nhưng hay yếu lòng của em. Yêu luôn cái tính cứng đầu, không bao giờ chịu xin lỗi, nhưng lại vô cùng hiểu chuyện. Chỉ là không bắt mình nói tiếng xin lỗi được. Còn nữa, rất nhiều. Giang Nghi cười tươi, nhưng lại nhanh chóng ủ rũ. Ngay từ đầu, em không cho rằng mẫu người anh thích là em. Lăng Thiếu Hạo bước lên hai bước, nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc. Đúng vậy, trước giờ anh luôn vẽ ra một mẫu hình để mình theo đuổi. Người đó phải là người phụ nữ thông minh, sắc sảo, chỉ nên nói những gì cần nói, cùng anh quản lý tốt Lăng thị. Nhưng em thì chẳng có điểm nào giống cả. Nhà đầu ngu ngốc, nghĩ gì nói đấy. Nhiều khi không nghĩ cũng nói như em, làm anh nhiều khi phát bực. Nhưng anh lại nhận ra một chuyện, mình không cần một người vợ cùng mình làm việc. Anh chỉ cần một người đơn giản, hơi ngốc một chút, dạng như em vậy. Chó con, em rõ ràng không phải mẫu người anh thích, nhưng anh lại thích em như vậy, phải làm sao đây? Với màn vừa đánh vừa xoa này, làm Giang Nghi giờ khóc giờ cười. Cô nhìn anh rất lâu không nói gì cả. Anh cũng không vội, chỉ là nôn nóng đến đứng không yên. Anh đã nói đến vậy rồi mà cô không mau gật đầu. Ai chứ, nha đầu vô tâm vô phế này dám lắc đầu. Cô dám từ chối thì anh sẽ ép cô vào lễ đường cho bằng được. Lăng Thiếu Hạo, em cho anh một cơ hội để anh tìm hiểu về em. Nếu anh không trân trọng thì sẽ không có lần thứ hai đâu. Mùa xuân, những cơn nắng vàng nhẹ soi rọi khắp nơi. Tại một khách sạn sang trọng, dòng người đông đúc đi ra vào. Một dãy siêu xe dành cho các vị khách mời đậu dài dọc theo con đường. Dọc theo khách sạn là khuôn viên sinh thái tự nhiên. Trong hồ sen là những đóa hoa màu hồng phấn còn đượm ướt bởi những giọt sương tinh khiết. Xung quanh là những chiếc bàn với tràn ngập những món ăn đủ sắc màu. Giang Nghi trong phòng thay đồ, cô diện lên một bộ váy cưới màu trắng lộng lẫy, trên đó đính tổng cộng là 56 viên kim cương long lanh. Phần cổ được cách điệu tinh tế để lộ đôi vai trần trắng nuột. Chiếc váy này do đích thân Dạng Nguyệt thiết kế trong vòng 2 tháng. Số lần chỉnh sửa lại là 7 lần với lý do là không vừa ý Lăng Thiếu Hạo. Dạng Nguyệt trong lòng đã thầm mắng thằng em trai mình vô số lần. Ý anh là phần ngực có thể thoải mái một chút nhưng phải tinh tế, không được lộ quá nhiều. Em không muốn trong ngày cưới mà cô dâu của mình bị dòm ngó mãi. Giang Nghi khó khăn đi lại, trong lúc sơ ý, cô vấp phải chân váy ngã nhào về phía trước, ôm Dạng Nguyệt cùng té. Trời ơi bảo bối, em phải cẩn thận chứ. Dạng Nguyệt loạng choạng đỡ cô đứng dậy, Giang Nghi bĩu môi than oán. Kết hôn thì ký giấy là được rồi, bày đặt tổ chức lễ cưới gì gì đó, bắt em đeo lên người mấy thứ rườm rà này, chúng còn nặng hơn cả em nữa. Dạng Nguyệt tức cười nhìn cô dỗ dành. Chỉ một lúc thôi, em phải cố gắng tập đi. Lăng gia của bọn chị là hoàng gia Zelia của Liên Hôn. Đương nhiên sẽ có vô số khách mời là nhân vật lớn, không thể để mất mặt được, hiểu không? Giang Nghi mệt mỏi gật đầu, tiếp tục chịu đựng cái váy cưới dài đầy. Chị hai. Gia Yến từ ngoài cửa bước vào, ngắm qua cô một chút rồi tán thưởng. Chà chà, chị gái em hôm nay xinh đẹp quá đi nha. Giang Nghi ngồi xuống ghế để nhân viên make up trang điểm cho cô, liếc Gia Yến nói. Chị gái em đẹp từ trong trứng, em không biết sao. Giang Nguyệt thấy có Gia Yến đến thì dùng mắt ra hiệu cô nàng trông chừng chị gái mình rồi rời đi ra ngoài. Gia Yến mỉm cười nhẹ, ngồi cạnh cô. Mẹ đến chưa? Chưa. Giang Nghi lấy ly nước lọc uống. Gia Yến cũng mỉm cười không nói gì thêm. Điện thoại trên bàn reo lên một dòng tin nhắn. Ra đây gặp anh. Giang Nghi nhanh mắt đọc được, lại nhìn vẻ ngập ngừng của Gia Yến thì khuyên nhủ. Hai đứa có mâu thuẫn gì, chị không cần biết. Nhưng như vậy cũng không phải là biện pháp tốt đâu. Gia Yến cười nhạt, hai mắt nhìn mình trong kiến. Một khi mâu thuẫn không còn nữa, nó sẽ thành sự thật. Giang Nghi ra hiệu cho nhân viên make up ra ngoài. Cô cầm tay em gái nhẹ giọng. Giữa người với người, có thể gần, cũng có thể xa. Giữa việc với việc, có thể phức tạp, cũng có thể giản đơn. Giữa tình cảm với nhau, có thể sâu, cũng có thể cạn. Đơn giản, vẫn là em muốn như thế nào thôi. Gia Yến mỉm cười nhìn chị. Em biết rồi, hôm nay là ngày vui của chị, em phải làm phù dâu. Giang Nghi bật cười không nói gì, chỉ véo má Gia Yến. Đến khi Giang Nguyệt bước vào, dẫn Giang Nghi ra bên ngoài. Bảo Ngân và Diệu Anh trò chuyện với Vĩ An và Khôi Vĩ bên ngoài. Đến khi tiếng chuông giáo đường vang lên, khách mời giả ra hai bên chừa một con đường trải thảm đỏ. Hai nhân vật chính xuất hiện trong tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người. Cô xinh đẹp rạng ngời như hoa hướng dương đón nắng mặt trời. Chiếc váy cưới tinh tế phô bày đường nét hoàn hảo trên cơ thể. Mái tóc màu nâu hạt dẻ uốn xoăn được búi lên gọn gàng. Mái ngố che đi vầng trán bạch ngọc. Chiếc mũi dọc dừa thon gọn cùng đôi môi anh đào đỏ mọng càng mê người. Anh trong bộ vest trắng cùng tông với cô, chiếc quần tây dài bao bọc đôi chân thẳng tắp, mái tóc đen nhánh, đôi mắt đen lạnh lùng lại chứa chút ý cười. Cả hai bước vào lễ đường, cũng bước vào một ngưỡng cửa của hạnh phúc, một cuộc sống không còn là của riêng ai nữa mà là của chung. Cả hai người họ vốn là những con người mà khi sinh ra đã định mệnh đã dàn xếp họ đến với nhau, bổ sung vào những khiếm khuyết của nhau. Giang Nghi nhìn thoáng qua mẹ mình, bà ngồi ở hàng ghế nhì, cha cô lại ngồi ở hàng nhất, bà vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với ông. Mắt bà chất chứa sự vui mừng, nhìn hai đứa trẻ nói ba chữ, con đồng ý, mà ứa lệ. Trong vườn hoa, Diệu Anh và Bảo Ngân kéo Giang Nghi ra chiêm ngưỡng cái váy do nhà thiết kế hàng đầu thiết kế. Hai người xem cô là trang giấy mà lật tới lật lui, lật xuôi lật ngược xem xét. Giang Nghi khó chịu, nấp phía sau Lăng Thiếu Hạo, thò cái đầu nhỏ nói: "Thích thì chừng nữa, lễ cưới của hai người Bảo Vĩ An và Khôi Vĩ làm đi." Bảo Ngân liếc Khôi Vĩ cười thẹn: "Mình mới không cần anh ta làm." Khôi Vĩ nghiến răng, nhét trái táo vào miệng cô. Hai người... Giang Nghi đào mắt, nhìn tinh danh chen vô giữa Bảo Ngân và Khôi Vĩ, hất cằm. "Xê ra, muốn hốt bảo bối của tôi, ai chứ cậu, tôi không quan tâm. Mới hôm nào còn Giang Nghi, anh thích em, giờ lại nhảy qua Bảo Ngân." Xong rồi, cô quay qua Bảo Ngân: "Cậu yên tâm, mình đứng về phía cậu." Ai ngờ, Bảo Ngân đẩy cô trả về phía Lăng Thiếu Hạo, dứt khoát lên tiếng nắm tay Khôi Vĩ: "Ai cần cậu đứng về phía mình?" Giang Nghi nghiến răng, định múa võ miệng thì bị anh kéo tay khẽ răn: "Nhà đầu, đừng có quấy." "Em quấy khi nào?" Giang Nghi rụt đầu, bĩu môi thì nghe tiếng cãi nhau không xa mà giọng nói của Diệu Anh: "Cái đồ dê xồm nhà anh, dám hôn tôi." Diệu Anh che miệng không tin nổi, nhìn Vĩ An, anh chàng cười không nghiêm chỉnh, liếm môi mình như đang thưởng thức dư vị ngọt ngào. Thấy vậy, Diệu Anh nghiến răng bỏ đi chỗ khác: "Đồ vô sỉ." Đến phần tung hoa cưới, mấy chị em phụ nữ bu lại quanh Giang Nghi. Cô quay lưng lại, đếm đến 3 tiếng, rồi tung mạnh hoa cưới trong tay. Còn chưa quay lưng lại, đã nghe giọng nói the thé của Diệu Anh và Bảo Ngân. Cả hai cùng giành hoa cưới. "Này, là của mình giành được trước." "Cái mốc gì, rõ ràng là mình giành trước, trả cho mình." "Ôi trời ơi, bảo vệ đâu rồi? Cảnh An đâu rồi? Lại kéo hai con điên này ra ngoài giùm tôi với." Tại một góc khác, Thùy Phượng lấy một ít thức ăn thì vô tình đụng mặt Xeo La. Cô nàng lễ phép gật đầu: "Chào gì?" "Xeo La, vẫn ổn chứ?" Thùy Phượng gật đầu: "Tất cả vẫn ổn." Thùy Phượng nhẹ giọng cười: "Thật không ngờ con lại đến đây tham dự lễ cưới của Giang Nghi." Xeo La lạnh nhạt, đôi môi nhỏ khẽ cong lên nhàn nhạt: "Lăng Thiếu và chị hai kết hôn, con sao có thể không đến?" Thùy Phượng nhận lấy ly nước trái cây từ người phục vụ rồi nhìn Xeo La ôn tồn: "Ta chỉ có hai đứa con gái, tuy con không phải là con ta, nhưng so với Giang Nghi và Gia Yến, con vẫn là đứa chín chắn nhất. Lúc nhỏ ba đứa vô tư chơi đùa với nhau, thật không ngờ vì chuyện của ta mà thành ra như vậy." Xeo La cười nhạt. Cô nàng đặt ly nước trong tay mình xuống, chậm rãi lên tiếng: "Sắp tới con sẽ về Anh Quốc, tránh để chị hai thấy con lại ngứa mắt." Thùy Phượng nhìn bóng cô rời đi khỏi bữa tiệc mà chỉ biết thở dài. Hai đứa nhỏ này rõ ràng là vì chuyện người lớn mới phải công kích lẫn nhau, vậy mà ai cũng cứng đầu, nên mãi cũng chỉ có thể đứng về hai phía đối lập. 3 tháng sau, "Thiếu Hạo, lấy nước cho em." Giang Nghi ngồi trên ghế sofa, tay cầm điều khiển TV hô to. Lăng Thiếu Hạo từ trong bếp đem ra một ly nước đưa cô. Giang Nghi uống một ngụm thì vô tình liếc qua anh, rồi sặc nước, ho tới tấp ôm bụng cười: "Này, em đừng cười mạnh quá, ảnh hưởng tới đứa nhỏ bây giờ." Anh lên tiếng, tim như nhảy vọt lên cổ, đang có thai mà cười sằng sặc như vậy thì sẽ nguy hiểm lắm. Nhưng Giang Nghi không nhịn được cười, anh nhìn anh bây giờ đi, thân hình cao lớn, đeo cái tạp dề màu hồng có thêu hình con heo ở giữa, tay cầm đồ xào thức ăn, không khác gì bà nội trợ. Từ lúc cô có thai, anh hạ chiếu chỉ, không cho Giang Nghi động vào việc nhà. Cô đòi tìm người làm thì anh cũng không chịu, sợ cô sẽ không nghỉ ngơi tốt. Giang Nghi vào thời gian này tha hồ mà hành xách anh. Cô ôm cái bụng lớn dựa vào sofa, vừa chuyển kênh truyền hình vừa nói: "Ánh sáng chói quá, đóng cửa sổ lại đi. Trên bàn hơi dơ, lấy cho em một ít khoai tây. Em nghĩ mình nên uống một ít nước trái cây." Lăng Thiếu Hạo mệt bỏ cả tai, vẫn phục vụ cô. Biết là cô cố tình sai anh, nhưng làm sao được, cô bây giờ là người được ưu tiên trên hết. Giang Nghi âm thầm cười nhìn dáng vẻ khổ sở của anh, lại nhìn đến bụng mình. Cô từng hỏi anh thích con trai hay con gái, anh trả lời phũ phàng: "Trai gái gì cũng được, miễn là đừng giống em." Một tối nọ, Xeo La về anh rồi. Lăng Thiếu Hạo buông điện thoại nói với cô. Giang Nghi đang nhìn vào iPad, động tác lướt tay, khẽ khựng lại một chút, lúc sau mới nói: "Kệ cô ta." Anh ngồi cạnh cô hỏi: "Buồn rồi sao? Người ta ở đây thì em cứ kiếm chuyện cãi nhau mãi mà. Ai thèm buồn vì cô ta, đi càng tốt, đỡ chướng mắt." Nói rồi, cô thảy iPad trong tay cho anh rồi chùm chăn kín ngủ. 4 năm sau, "Phi Vũ, đừng chạy xa quá." Giang Nghi ngồi ăn ít đồ vặt nhìn đứa nhóc nói: "Mẹ, cái này cũng thú vị quá." Lăng Phi Vũ chạy lại gần cô, cầm đôi patin trên tay, thích thú nói: "Cha tặng cậu đôi giày này thật tốt quá. Có nó thì làm cái gì cũng sẽ nhanh hơn." Giang Nghi lấy đôi giày đặt qua một bên, dùng khăn giấy lau đi gương mặt lấm lem của con trai, buồn cười nói: "Té bầm mặt rồi mà còn phách lối. Phi Vũ như vậy đã lợi hại lắm rồi, so với mấy bạn khác, số lần đo đất của con ít hơn rồi." Phi Vũ ngồi trên ghế, giơ hai chân đung đưa: "Con té nhiều như vậy, không đau sao? Mẹ chẳng thấy con khóc gì cả." Giang Nghi cười nhìn Phi Vũ. Cậu nhóc lắc đầu, phóng xuống ghế làm điệu bộ bắt chước một người. Dì Sela đã từng nói, ehem, nam nhi mà rơi lệ là không được, sẽ giống đàn bà. Giang Nghi làm lơ không nói gì, nhưng phải công nhận câu này của Sela đúng thật. Sau đó Phi Vũ chạy lại cầm tay cô hoang mang nói: "Nhưng mẹ ơi, dì Sela còn nói khi nào bị bồ đá mới được khóc, bồ là con gì mà ghê thế ạ?" Giang Nghi sặc nước mất 3 phút, trời ạ, Sela đáng ghét, dạy con cô thành thế nào rồi đây? Nói sao nhỉ, làm sao giải thích cho con cô hiểu đây? Nhìn vào đôi mắt mong chờ của con trai, cô chỉ biết lấy mớ lý luận cùn ra nói: "Bồ là động vật có vú, rất thích đá người. Nói chung, con không nên biết về loại vật đó." Cô và Lăng Thiếu Hạo đi du lịch ở đây. Ngôi biệt thự này chỉ là tạm thời. Bên hàng xóm cũng có hai mẹ con qua chơi. Cậu con trai thấy đôi giày patin của Phi Vũ thì không hiểu chuyện mà đòi thằng nhóc cho mình. Thằng nhóc không chịu thì nó khóc giống lên. Nào ngờ mẹ nó còn không hiểu chuyện hơn mà trắng trợn xin đôi giày cho con mình. Phi Vũ ôm chặt đôi giày như quyết dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ. "Con tôi rất thích chơi patin, chị có thể cho tôi đôi giày này được không?" Bà mẹ kia nói. Giang Nghi nghe quản gia báo chuyện thì đi ra, mỉm cười, lịch sự nhìn hai mẹ con nhà nọ, rồi lấy đôi giày nói: "Để tôi lau sạch một cái." Lúc này, hai mẹ con nhà kia mới im lặng cười thầm, đến khi Giang Nghi trở ra tay không, bà mẹ kia thấy thế thì hỏi: "Giày đâu?" Giang Nghi nhún vai cầm tay Phi Vũ nói một câu, rồi đi vào nhà. "Con tôi cũng thích chơi patin, con chị thích thì tự mà mua." Sau đó Phi Vũ nhảy chân sáo theo mẹ mình bỏ lại hai mẹ con nhà kia bé mặt một phen. Cậu thật hâm mộ mẹ mình quá đi, chẳng những mẹ không sợ cha mà còn không sợ người ngoài luôn, thật gan dạ. Rầm, xoáng xoáng bốp, hàng loạt tiếng động trong nhà bếp vọng ra, làm Phi Vũ hoảng sợ nhìn Lăng Thiếu Hạo, trong hoang mang hỏi: "Cha, mẹ trong đó không sao chứ?" Lăng Thiếu Hạo thở dài đứng lên, đi vào nhà bếp. Trong đó là một hiện trường vụ mưu sát không thành, với con cá lóc chưa chết rãi đành đạch trên gạch, dụng cụ làm bếp rơi tứ tung. Em định làm cá, ai ngờ. Giang Nghi ấp úng xấu hổ. Lăng Thiếu Hạo thở dài, trực tiếp bước qua đống đổ vỡ nhấc bổng cô lên, bước ra ngoài phòng khách, đặt cô ngồi trên ghế sofa, rồi lấy thuốc sát trùng xử lý vết bỏng cho cô. Đôi tay nhỏ bé đã sưng đỏ lên, làm anh thầm nghiến răng mắng: "Không làm được thì ngồi yên một chỗ để anh làm cho hết. Tài lanh vào bếp làm gì? Tay chân đã vụng về mà không cẩn thận để bỏng thành thế này. Anh nói cho em biết, em mà thành xấu xí thì anh sẽ bỏ mặc em, không lo nữa." Giang Nghi mếu máo cáu kỉnh: Em có cố ý đâu. Người ta chỉ là muốn tạo bất ngờ cho anh thôi. Đã không cảm động thì thôi, lại còn mắng người ta, cái đồ khỉ thổ tả nhà anh. Ui da, đau. Đau, nhẹ tay. Làm ơn nhẹ tay dùm một cái đi." Giang Nghi cảm thấy nước khử trùng còn đáng sợ hơn cả axit, làm cô đau đến chảy cả nước mắt. "Hên là em lấy anh nên chỉ bị nghe bắng thôi, lấy thằng khác là nó đánh cho bầm đầu." Lăng Tiếu Hạo băng lại bàn tay nhỏ rồi nhìn cô nói: "Tốn biết bao nhiêu công sức, Giang Nghi học được một món ăn trên mạng, ngày đầu thực hành cũng xem như là thành công, không quá hao tốn cơ sở vật chất lẫn thiệt hại về thể chất. Thơm quá, canh này chắc ngon lắm." Phi Vũ hít một hơi thật sâu, hai mắt long lanh. "Đây là lẩu mà." Giang Nghi kỳ quái nhìn món ăn mình làm, rõ ràng cô nấu lẩu, sao lại nhìn ra canh? "Mẹ cho con ăn trước đi." Phi Vũ hoàn toàn đắm chìm trong biển đồ ăn. "Ăn xem có ngon không?" Giang Nghi múc một ít ra chén đưa cho cậu. Hóa ra nấu ăn cũng không nhàm chán như cô tưởng, nhìn chồng con thích, mình cũng vui lây. Sau này phải cố gắng học mới được. "Em cho anh ăn với." Lăng Thiếu Hạo thấy cô cho con ăn thì khó chịu lên tiếng. Giang Nghi nghe khẽ quát anh một câu, làm động tác ăn của Phi Vũ khựng lại. Cô nói: "Chậc, từ từ, để con ăn trước xem có chín chưa đã." Phi Vũ ủ rũ buông đũa ra khỏi phòng ăn, bộ dáng cậu như một đứa trẻ bị ruồng bỏ, buồn bã: "Con không ăn canh nữa, con đi sang nhà dì rượu anh chơi." "Đây là lẩu," Giang Nghi nhấn mạnh. Phi Vũ làm ngơ, vẫn tiếp tục bày ra vẻ mặt đau khổ, quay lại nói: "Nói trước là con sẽ không về nhà nữa đâu, cha mẹ ăn canh ngon miệng." "Đã nói đây là lẩu mà." Giang Hy chóng mạnh quát. Phi Vũ nhanh chân chuồn đi mất, đứa con này làm cô tức chết mà. "Này, qua đem thằng tiểu quỷ nhà cậu về đi, nó làm nhà tớ thành bãi chiến trường rồi đây này." Tiếng Diệu Anh bất lực vang lên trong điện thoại. Giang Hy gác điện thoại, thở dài một hơi, cuối cùng cũng qua đón Phi Vũ về. Cô phải hứa sẽ đi mua súng đồ chơi số lượng có hạn gì đó cho nó thì nó mới chịu về. Thằng nhóc con này có một điểm giống cô là rất tận dụng cơ hội để mồi chài vật chất. Phi Vũ được quà thì vui mừng chạy lên phòng khám đồ chơi, đến khi mắc toilet rồi mới về phòng. Lúc đi ngang qua phòng cha mẹ, vì cửa phòng chưa đóng kín nên cậu nghe tiếng nói của cha vọng ra. Đại khái cuộc trò chuyện là như thế này: "Em còn tìm nó về làm gì?" Giang Nghi trả lời: "Có mỗi thằng con trai không tìm về mà được à?" Lăng Thiếu Hạo nhẹ giọng dỗ dành: "Nó làm em tức điên lên, em còn bận lòng làm gì, cùng lắm mình đẻ đứa khác, em muốn đẻ thêm mấy đứa cũng được." Sau đêm hôm đó, cậu nhóc không dám bỏ nhà đi thêm một lần nào nữa cả, chỉ sợ một khi đi sẽ không có đường về. Cha đi Canada một tuần lễ để tham dự cuộc họp lớn, một mình cậu ở nhà thật buồn. Hiếm khi cô Seo La đến chơi, Phi Vũ vô cùng vui mừng, nhào vào lòng cô. Có điều, hình như mẹ cậu không thích gì nuôi hay sao ý, cứ hậm hực ngồi một bên. "Nhóc con, lại đi sai rồi." Seo La nhìn bàn cờ vua rồi gõ nhẹ lên đầu cậu. Phi Vũ cẩn trọng nhìn Giang Nghi đang ngồi một bên rồi lấy hết can đảm: "Mẹ, sao mẹ không vui vậy?" Giang Nghi liếc Seo La một cái, không nói gì. Có điều con trai cô cũng rất tinh mắt, hiểu được ý cô, liền nói: "Dì Seo La rất tốt mà, dì thương Phi Vũ, lại còn tốt với Phi Vũ nữa, sao mẹ lại không thích dì?" "Con trai, con phải biết trên đời có những người chỉ cần họ nói chuyện thôi cũng đã làm mình lên tăng sống muốn đứng 300.000 mét. Giang Nghi nhìn Phi Vũ, nhưng lời nói đậm mùi thuốc súng, chĩa về phía người ngồi bên kia. Seo La kéo Phi Vũ về lại bên mình, lườm cô một cái: "Phi Vũ, khi con không thích một người thì chỉ cần người đó thỏ thôi là con cũng thấy tốn không khí." "Này cô!" Giang Nghi tức giận định mắng, nhưng có con trai ở đây nên phải giữ hình tượng của một người mẹ mà anh hay nói, kìm xuống cơn giận. Lăng Thiếu Hạo đi công tác về, xách theo một lô lốc quà tặng cho Giang Nghi, một vali toàn là quần áo đẹp, những món quà lưu niệm xinh xắn kèm mấy loại đặc sản của người bản xứ. Phi Vũ thẫn thờ nhìn mẹ mình vui vẻ xem quà, toàn là những món cậu thích thôi, nhưng sao không có phần cậu? Cậu không can tâm, lo do đi đến chỗ anh, cầm vạt áo anh khéo léo, rồi đôi mắt đọng nước khiến người khác thương cảm nhìn ra. Lăng Thiếu Hạo nhìn qua con trai một cái chưa đầy 5 giây, rồi quay qua Giang Nghi cười một câu, làm cậu vô cùng tổn thương, anh nói: "Nhà đầu, xem có món quà nào em không thích thì cho con đi." Phi Vũ cảm giác trái tim mình đang rỉ máu, cha mẹ lô đẹp cậu, cho cậu ra rìa. Được rồi, đã vậy, cậu đành nhận món quà mẹ không thích vậy. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đừng quên để lại cảm nhận của các bạn bên phía dưới bình luận và đón xem những câu chuyện tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.